Toàn chức pháp sư 156 chương 1558 các xe tiến công ba người ở không có một bóng người thô giáp trên đại lục lao nhanh. Bỗng nhiên một vệt màu trắng mang theo tử quang chớp giật bổ xuống. Vừa vặn lạc ở tại bọn hắn trước mặt một chiếc vận hàng bì tạp xe. Cả chiếc bì tạp xa lập tức nổ lên. Cuốn lên một đám lửa. Chia năm xẻ bảy linh kiện bay vụt hướng về Mạc Phàm. Hây đi. Mục Bạch ba người. Mạnh mẽ bức bách bọn họ dừng lại. Hừ. Ở ta cha sơn thủ vệ địa phương dĩ nhiên xuất hiện các ngươi này mấy cái như thế càn rỡ đồ vật. Xem các ngươi đều còn trẻ phần trên. Ta cho các ngươi một cách tự thú cơ hội. Nếu đợi được ta ra tay. Thì đừng trách ta đem bọn ngươi này mấy tên tiểu tử cho liền xử quyết. Làm nơi này thủ vệ trường. Ta hoàn toàn có đem bọn ngươi trực tiếp đánh gục quyền lực một tòa sắt lá nhà xưởng cao to mặt trên. Một người đàn ông tuổi trung niên toàn thân lập lòe màu trắng cùng màu tím đan dệt điện quang. Nam tử vừa nói chuyện. Ở rộng rãi ngã tư đường phủ cận. Phân biệt xuất hiện bốn đội quân pháp sư. Đều là do 30 người tạo thành. Tuy rằng còn không là một đám tinh nhuệ pháp sư. Nhưng so với trước đó tròi gác các tân binh mạnh hơn rất nhiều thủ vệ trường. Không ít lính gác các anh em đều bị trọng thương. Liền không muốn với bọn hắn lại nói thêm gì nữa. Không nhìn cai vô pháp luật mạnh mẽ xông vào phong tỏa chi địa. Chính là đối với quân đội chúng ta to lớn nhất miệt thị trên mặt đất. Một gã khác trên người mặt màu xám thường phục quan quân nói rằng. Cái kia nữ sao cho ta. Áo xám quan quân bên cạnh. Một tên tóc tai bù xù người phụ nữ nói. Giọng nói của nàng bên trong lộ ra mấy phần lẳng lơ cùng kiêu ngạo. Vốn còn muốn rửa mặt ngủ sớm. Không nghĩ tới còn có như thế không có mắt người khiêu khích chúng ta nam quân chạm gác. Lẽ nào là bởi vì chúng ta vẫn không có ở tiền tuyến. Càng ngày càng nhiều người không đem chúng ta nam quân tiếu để ở trong mắt các ngươi những người khác ở bốn cái phương hướng bảo vệ. Không cho bọn họ như con chuột một dạng tán loạn liền có thể. Sau đi, ngươi giải quyết đi cái kia băng hệ pháp sư bên cạnh hắn giao cho ta, Sami. Ồ! Ngươi đã có ngươi đối thủ rồi cha dơn từ nhà xưởng nhà kho trên nhảy xuống. Hắn cũng không có để cái kia bốn đội quân sư nhúc tay. Hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Ba người này chậm rãi nhích lại gần, liền đứng ở Mạc Phàm ba người phía trước. Cái kia tóc ướp nhẹp nữ quân pháp sư Sami cực kỳ to gan hướng về nơi này đi tới. Con mắt nhìn chằm chằm hơi đi. Giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng. Nha! Ngươi có ta thích nhất con mắt màu xanh lam. Chờ sau khi ngươi chết ta muốn đem ngươi cái kia đẹp đẽ con ngươi thu gom lên. Lão tử không có thời gian. Lăn ngươi Mạc Phàm nhìn thấy cô gái này quân pháp sư ở trước mặt khoe khoang phong tao. Nhất thời bảo tính khí liền lên đến rồi. Trong tay nắm một tia chớp. Chớp giật đùng đùng vang rền. Ở Mạc Phàm tầng tầng tung đi thì càng ở trong không khí ngưng hóa thành một cái tráng kiện cực kỳ chớp giật chi mâu. Hồ quang tán loạn. Ở trong quá trình phi hành càng không ngừng mà thúc sụp mặt đất cùng hai bên nhà lầu. Mạnh mẽ điện lực lập trường nhường đường đăng dồn dập phá nát. Nữ quân pháp sư Sami khẽ cười một tiếng. Thân thể ở thổ hệ ma pháp gần sóng dưới thong dong về phía sau trượt ra một khoảng cách. Tránh ra Mạc Phàm này chớp giật chi mâu. Chớp giật chi mâu đã muộn một giây, rơi vào nữ quân pháp sư Sami trước đó đứng địa phương. Ta đối với ngươi không có hứng thú, ta nói rồi ta đối thủ. Sami liếc mắt nhìn Mạc Phàm trong mắt mang theo khinh bỉ trào phúng. Xì xì xì xì xì xì chớp giật trường mâu chạm được mặt đất sau đột nhiên dọc theo đường phố đại địa thả ra khủng bố dày đặc điện tai chi võng. Ẩm chứa màu đen dường như vô số to lớn điện cá trình ở một khu vực bên trong nhanh chóng qua lại Sami câu kia lời còn chưa nói hết. Điện tai cũng đã lan truyền đến dưới chân của nàng. Cuồng mãnh sấm sét ở nàng dưới chân nổ tung hình thành một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đem Sami cho đánh bay ra ngoài. Sami từ thập tự đường phố cửa vẫn bị lôi điện bắn bay đến cuối đường một đống vật tư nhà kho. Vừa mới tỉ mỉ sắp xếp tóc dài triệt để tiêu huyền. Người cũng dán ở trên mặt tường nhà kho không ngừng mà co giật lên. Cái kia bốn đội chờ xem kịch vui quân các pháp sư dọc theo Sami bay ra quý tích nhìn tới. nhìn thấy thủ lĩnh của bọn họ một trong bất tỉnh nhân sự. Từng cái ngây người như phóng một chiêu, bọn họ nữ đầu lĩnh dĩ nhiên liền một chiêu như thế bị giải quyết rồi, người này đến tột cùng là làm thế nào đến đáng ghét. Người dĩ nhiên đánh lén cái kia gọi là sau đi áo xám quan quân giận tím mặt. Hắn hóa thành một trận ác liệt gió xoáy thổi lại đây. Cái tên này hành tung phập phù. Mới vừa phát hiện hắn đến trước mặt. Thoáng qua lại đến mặt bên. Tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp của hắn góc chết. Ngươi loại phế vật này liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Mạc Phàm rất tức giận. Đổi lại lấy cân nhắc đến đối phương là quân người. Chính mình gây sự trước. Miễn cưỡng cho đối phương chừa chút lòng tự ái. Có thể hiện tại Mạc Phàm thật không có cái kia kiên trì. Hai con ngươi có hào quang màu bạc đang lóe lên. Mạc Phàm con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vị trí khu vực cái gọi là sau đi quân pháp sư này. Một cái không gian vô hình lăng không bao phủ lại quân pháp sư sau đi. Như là một cái trong suốt hình lập phương lao tù. Sau đi nguyên bản tốc độ kỳ quái. Đùa bỡn hắn phong hệ sức mạnh. Có thể bị Mạc Phàm ánh mắt khóa chặt sau khi. Tốc độ của hắn không tên chậm lại. Một lát sau. Sau đi từ phi đạp lên gió xoáy đã biến thành hạ thấp phong quỹ dạo. Lại một lát sau. Sau đi đã biến thành rất rõ ràng chạy trốn. Chờ Mạc Phàm cặp mắt kia hào quang tỏa ra đến mức tận cùng thì. Sau đi ngơ ngác phát hiện bộ hành hắn đang dần dần chậm chạp cực kỳ. Hệ không gian thì trễ thời gian ngưng đọng thủ vệ trường cha Dơn tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói rằng. Sau đi đứng ở bên trong Mạc Phàm không gian rung động. Đã dần dần sắp trở nên bất động. Cuối cùng bị Mạc Phàm một đạo ý niệm xông tới cho đánh bay đến không trung. Sau đi miệng phun máu tươi. Theo hắn bay lên mà hình thành một cái màu đỏ tiểu suối phun. Cái kia bộ mặt bị trà đạp thê thảm dáng vẻ để những kia cái khác quân các pháp sư lại một lần nữa bị quét mới mạnh mẽ nhận thức còn lại một mình ngươi. Là chính ngươi lăn. Vẫn là ta đưa ngươi lăn. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn thủ vệ trường cha Sơn. Cha Sơn từ vừa mới bắt đầu xuất hiện mang theo cái kia sợi ngạo khí cùng thô bạo mới duy trì rất ngắn trong nháy mắt. Này sẽ hắn đã rõ ràng mạnh mẽ xông vào này đảo phòng ngự ba tên người trẻ tuổi căn bản là không phải cái gì bọn chuột nhất. Hừ, hệ không gian cũng chưa chắc là vô địch. Để ngươi nếm thử ta ưng lôi lợi hại. Cha Sơn làm quân nhân tự nhiên không thể lui bước. Ta cho ngươi triển khai ba đảo lôi cơ hội. Ngươi nếu có thể thương tổn được ta một sợi tóc, ta cùng đồng bạn của ta liền ở ngay đây mặc ngươi xử trí. Không phải vậy ngươi liền mang theo ngươi những người còn lại lăn xa một chút. Đừng lãng phí thời gian của ta. Mạc Phàm hào không khách khí nói. Ngươi đừng ngông cuồng. Cha Sơn nổi giận. Cái tên này tốt xấu là một cái cấp cao pháp sư. Hắn phát họa ra 7 bức màu tím tinh đồ đến. Có thể nhìn thấy chòm sao hình thành đồng thời một con màu tím tinh quang ưng bay vào đến giữa bầu trời. Tinh quang ưng ở giữa trời cao mất đi. Nhưng đưa tới một đạo ác liệt bá đạo chớp giật. Này màu trắng cùng màu tím giao nhau chớp giật giống như là một con ưng lao xuống. Việc nghĩa chẳng từ nan va về phía trên mặt đất Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Không có dùng bất kỳ ma pháp để ngăn cản. Cường tráng ưng chớp giật đánh vào trên người hắn đáng sợ uy lực chấn động đến mức người chung quanh đều ồ tai hoa mắt. Phiến đá mặt đất vỡ vụn ra một đám lớn. Cửa sắt xung quanh. Cửa sổ thủy tinh hết mức nát tan. Mạc Phàm đứng ở đó một mực gặp phải sấm sét ở trung tâm nhất công kích. Như tắm rửa một đạo ánh mặt trời như vậy. Không có bất kỳ tổn thương. Trái lại nhìn qua còn rất thoải mái chuyện này. Cha Dơn con ngươi đều sắp muốn lòi ra đến. Chính mình sấm sét đối với tiểu tử này vô hiệu vẫn đúng là. Thật sự không mất một sợi lông. Những kia trốn ở xa xôi hơn đội ngũ môn cũng đều không có làm sao phục hồi tinh thần lại. Bọn họ thủ vệ trường cha Dơn nhưng là lôi hệ cấp cao pháp sư A. Làm sao sẽ liền một cách hơn 20 tuổi thanh niên đều thương không rồi. Trở lại cha Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Lại lấy tịch diệt tử quang đến công kích Mạc Phàm. Sấm sét chùm sáng mang theo rất lớn xuyên thấu lực lượng. Mạnh mẽ đánh vào Mạc Phàm trên người. Mà Mạc Phàm trên người lập tức nổi lên một tầng xanh đen sấm sét chi cháo. tịch diệt tử quang đánh ở phía trên liền triệt để phân giải ở trên cái này sấm sét áo. Mạc Phàm như trước bình yên vô sự. Cha Sơn lần này triệt để tan vỡ. Đã không cần lại triển khai lần thứ ba ma pháp. Hai cái này kỹ năng đắt là hắn lôi hệ uy lực mạnh nhất ma pháp. Hắn sử dụng nữa những khác cũng tuyệt đối không có tác dụng. Cha Sơn hiện tại 100% khẳng định đối phương nắm giữ chính là một loại hồn lôi mạnh mẽ hơn hắn mấy lần. Nhưng để cha Sơn khó khăn nhất tiếp thu chính là, mặc dù là hồn lôi chính mình ngay cả một sợi tóc đối phương cũng không đả thương nổi. Thủ vệ trưởng, ngươi không sao chứ? Vài tên quân nhân chạy tới, muốn an ủi cha Sơn. Cha Sơn đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn đã đi xa Mạc Phàm ba người. Cái gì gọi là đả kích? Đây chính là mùi vị đó cùng chính mình một cái phổ thông thân thể bị thiên nhiên cuồng lôi cho bắn trúng một dạng. Lòng tự ái biến thành cho buổi lần thứ nhất biết cùng cấp bậc pháp sư cùng pháp sư sự chênh lệch có thể lớn đến trình độ như thế này. Oanh một bạch. Hay đi chính hướng về trong thành phố cản thời điểm một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ chòi gác tường xa xa vang lên. Mạc Phàm vặn quay đầu lơ. À. Y. Y. Phát hiện trước đó cái kia đại biên phòng pháo đài bỗng nhiên sụp đổ hơn một nửa. Dựa vào những kia có chút yếu ớt ma pháp ánh sáng. Mạc Phàm nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Nó đang dùng đuôi phá hủy tòa kia đại biên phòng pháo đài. Không bao lâu. Càng ngày càng nhiều loại cỡ lớn sinh vật xuất hiện ở vị trí kia. Nguyên bản muốn hướng nơi này truy kích tới được có cánh các pháp sư đã vội vội vàng vàng quay lại phương hướng. Muốn đi cứu vớt tòa kia đại biên phòng pháo đài. Phát sinh cái gì hay đi vội vàng hỏi. Thật giống là bị một con đại xà yêu cho công kích. Mạc Phàm nói rằng. Vậy thì thật là tốt, chúng ta không có cái gì trở ngại. Mục Bạch nói rằng. Pháp sư trong đại pháo đài mới xem như là trong quân đội cường giả. Chòi gác pháp sư, tuần tra pháp sư, thủ vệ pháp sư cũng không thể là đối thủ của bất luận cách nào trong ba người Mạc Phàm này. Vốn là không có gặp phải đám kia quân nhân như vậy điên đảo thị phi. Nhìn thấy tình huống như thế Mạc Phàm đều sẽ ra tay giúp đỡ. Bản thân hắn người này liền yêu thích đánh đánh giết giết. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có thuần làm như không nhìn thấy. Càng muốn cảm tạ những kia yêu ma. Trợ giúp chính mình hấp dẫn những kia khá là mạnh mẽ quân pháp sư sự chú ý. Các xe kim tự tháp tựa hồ đang tối nay phát động chân chính tiến công. Mục Bạch nói rằng. Toàn chức pháp sư 156 chương 1559 một lưới bắt hết ngoại trừ xà hạt. Ai Cập vong linh cùng một nai y môn lục tục xuất hiện. Thời điểm Cai Vô ở ứng đối xà hạt bộ tộc cũng đã có chút sức đầu mẻ chán. Chờ đến khổng lồ số lượng lại khó có thể giết chết vong linh đại quân ép đến. Cũng không biết Cai Vô có thể bảo vệ mấy tấc đất trong lịch sử nghiêm trọng nhất một lần. Cai Vô có một nửa thành thị đều bị vong linh cho chiếm lấy. Trải qua rất nhiều năm rùa rụt cổ ẩn nhẫn. Mới chậm rãi đem mất đi thổ địa cho đoạt lại. Lần này các phe kim tự tháp minh huy soi sáng đến phi thường xa. Đem toàn bộ Cai Vô đều lung trục vào trong. Đồng thời cũng làm cho trải rộng ở cát tái cùng bách mâu trên mặt đất hết thảy vong linh đều cho tỉnh lại. Minh huy kéo dài thời gian càng dài. Một ít ngủ say càng lâu lão một nai y thì sẽ thức tỉnh. Như Cai Vô loại này lực lượng quân sự cố nhiên khổng lồ giàu có kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần thêm ra một ít bê. Hừm. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Một dạng khả năng bị không ngừng công phá phòng tuyến. Xem như là kéo những kia vong linh phúc, những kia quân các pháp sư không có đi thâm truy Mạc Phàm này mấy cái kẻ xâm nhập. Phía sau còn có một chút tuần tra pháp sư đang truy đuổi. Phía trước cũng rải rác nhảy ra mấy đội quân pháp sư. Nhưng chỉ cần không phải do cấp trung pháp sư tạo thành một cái phương đội. Trên căn bản là không cách nào đối với bọn họ này ba cái cấp cao đỉnh cao pháp sư tạo thành cái gì trở ngại. Mạnh mẽ xông vào thành thị. So với tưởng tượng muốn thuận lợi không ít. Đương nhiên. Điều này cũng không đáng bọn họ đắc chí. Bởi vì tiếp theo muốn xông địa phương mới thật sự là cửu tử nhất sinh chỉ huy tác chiến trấn. Chỉ huy tác chiến trấn là Cai Vô quân sự hạt nhân địa. Có thể tiến vào nơi này quân hàm chí ít là quan quân. Quân thống cũng có thể nói tùy ý có thể thấy được. Mạc Phàm, ngươi xác định nàng ở chỉ huy tác chiến trấn sao? Hay đi dò hỏi. Hừm, ta ở trên người nàng lưu lại một chút hắc ám vật chất, rất nhạt rất nhạt. Mạc Phàm nói rằng. Xuyên qua một mảnh nội thành, Mạc Phàm ba người thuận lợi bỏ qua rồi quân đội truy binh, lẻn vào đến trong thành thị. Hiện tại Mạc Phàm một khắc cũng không dám trì hoãn, bởi vì như vậy cố gắng vẫn có thể cứu A3 xe. Chỉ huy tác chiến trấn chính là Fenner phân nạp lúc đó mang mấy người bọn hắn đi địa phương. Tùy tùng hắc ám vật chất. Cuối cùng mục tiêu chính là chỉ về nơi đó. Chỉ là hắc ám vật chất rất yếu ớt. Mạc Phàm căn bản là không có cách xác định A3 xe là chết hay sống. Có thể nếu như Mạc Phàm là đám kia xấu xí quân pháp sư, A3 xe khẳng định liền thi thể cũng không tìm tới. Chúng ta trước tiên cứu Triệu Mãn Duyên, có hắn ở đây chúng ta an toàn sẽ càng có bảo đảm. Mạc Phàm nói rằng, cùng quân đội ra tay đánh nhau. Bị nhiều như vậy ma pháp sư cho vây quanh nói. Mạc Phàm rất khó có cơ hội sử dụng ra một ít đại uy lực kỹ năng đến. Có Triệu Mãn Duyên ở bên người hộ tống mà nói. Mạc Phàm có thể trắng trợn không kiêng dè oanh tạc những người kia, nhưng là chúng ta không biết Triệu Mãn Duyên ở nơi nào. Mục Bạch nói rằng. Ta biết. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên trên người là vẫn mang theo quốc phủ huy chương. Quốc phủ huy chương là thông qua phi thường đặc thù chất liệu chế tác mà thành. Rất nhiều ngăn cách ma pháp nhiều nhất chỉ có thể rút ngắn nó lẫn nhau cảm ứng khoảng cách. Không thể hoàn toàn che đậy giữa bọn họ tín hiệu. Triệu Mãn Duyên bị giam áp địa phương hẳn là cách A3 xe sẽ không quá xa. Mạc Phàm chỉ cần đến nơi đó tin tưởng quốc phủ huy chương cảm ứng hào quang sẽ sáng lên. Đêm này ngu xuẩn trước tiên cứu ra. Mạc Phàm mới không có nỗi lo về sau. Chỉ huy tác chiến trong trấn tâm pháo đài. Phòng dưới đất chính là dùng để giam giữ một ít nghiêm trọng trái với quân luật pháp sư. Mà rất nhiều người cũng không biết ở này địa lao phía dưới còn có một tầng ngục giam. Một số việc không muốn để cho người khác biết liền nơi này bí mật tiến hành. Thân phận người của Âu Châu học phủ cũng coi như là đặc thù. Sát quân thống không thể để bọn họ bị những người khác biết. Một đám người bị hắn giam giữ ở dưới lòng đất nơi này trong phòng giam. Mỗi một nhà tù đều tồn tại mạnh mẽ cấm chế. Để người bị khóa ở bên trong triển khai không ra nửa điểm ma pháp đến. Ta những học sinh môn kia không có việc gì chớ Vani lo lắng dò hỏi. Yên tâm. Bọn họ đều không có chuyện gì. Chúng ta lại không phải một đám tội phạm. Làm sao sẽ đối với bọn họ làm chuyện quá đáng đây? Sát quân thống nở nụ cười. Hừ. Đừng làm cho ta lại nhìn tới cái kia gọi Mạc Phàm tiểu tử. Không phải vậy ta không phải giúp ra hắn không thể thiếu tướng Gamma hung hãn nói. Gamma ở Mạc Phàm nơi đó chịu không ít tội. Đến hiện tại đều còn đau đớn không ngớt. Không quá nhiều thiệt thòi cách này Vani thực tập lão sư thức thời vụ. Cuối cùng đem mình an toàn đưa trở về. Hướng về trước đi mấy bước. Vani lập tức nhìn thấy trong phòng giam. Chính mình vài tên học sinh phờ phạc ngồi ở bên trong. Bọn họ nhìn qua phi thường tiều tụy. Nhưng trên người trừ một chút đông thương ở ngoài cũng không có lại gặp phải sao đối xử. Vani nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đều không có chuyện gì là tốt rồi. Thật muốn là chết rồi một cái hai cái. Hắn cái này mang đội lão sư liền muốn bị Âu Châu học phủ cho khai trừ rồi. Không chỉ có như vậy này mấy học sinh bối cảnh cũng không nhỏ. Gia tộc của bọn họ. Thế lực khẳng định còn có thể gây sự với chính mình. Mặc dù chính mình đem trách nhiệm trốn tránh cho Ai Cập quân đội. Bọn họ lại không dám đi tìm Ai Cập quân đội phiền phức. Quay đầu lại sự tình còn được bản thân một người bối quá tốt rồi. Các ngươi đều không có chuyện gì. Vani đi tới lao tù trước, mở miệng nói với bọn họ. Vani lão sư, ngươi quả nhiên tới cứu chúng ta. Xem, ta nói thế nào. Hy vọng Mạc Phàm người như thế, chúng ta không chừng ngồi xổm tóc trắng bệt gan ba nói rằng. Hắn ngông cuồng tự đại, không phải hắn chọc giận bà xà, chúng ta nơi nào sẽ tao những này tội. Phe Phe Vô nói rằng. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ Vani sau lưng Gamma thiếu tướng cùng sát quân thống. Triệu Mãn Duyên lúc đó là bị đóng băng. Nhưng hắn thấy rõ ràng Mạc Phàm đem Gamma thiếu tướng cho bắt được. Mục đích chính là vì bảo vệ bọn họ những người này tính mạng. Có thể hiện tại Gamma thiếu tướng trở về. Dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ rõ ràng. Nhất định là này Vani đem người cho lén lút trả lại rồi những phiền toái này. Mạc Phàm trong tay không có thẻ đánh bạc. Quân đội nếu như áp độc một điểm. Bất cứ lúc nào có thể đem bọn họ đám người kia làm thịt rồi. Triệu Mãn Duyên không có cảm thấy một điểm vui sướng. Hắn phát hiện Gamma thiếu tướng cùng sát quân thống đang thấp giọng nói gì đó. Hiện tại đây đem bọn họ đều thả sát quân thống hạ thấp giọng hỏi. Ngươi là ấp heo sao? Đương nhiên không thể thả. Đưa cái này Vani cũng trước tiên đưa vào đi. Đến tột cùng xử trí như thế nào chờ qua trận lại nói. Bên ngoài còn có ba cái. Xem thực lực bọn hắn liền biết thân phận cũng không đơn giản. Tốt nhất đem ba người bọn hắn cũng đều bắt lại xử trí tiếp. Gamma thiếu tướng lạnh lùng nói. Nếu như muốn diệt khẩu. Vậy thì phải toàn bộ nắm lấy. Hiện tại nếu như đem người cho giết. Mặt khác ba người sẽ lập tức đào tẩu. Cũng đem bọn họ tố trên tòa án quốc tế. Tuy rằng bọn họ Ai Cập quân đội căn bản là không sợ tòa án quốc tế. Nhưng cũng sẽ cho bọn họ gặp một chút phiền toái. Chân chính sách lược vẹn toàn chính là đem người đều bắt. Diệt khẩu cũng được. Thả cũng được. Toàn do bọn họ nói tới toán sát quân thống liếc mắt nhìn Gamma. Phát hiện Gamma trong đôi mắt đã lộ ra tàn nhẫn ánh sáng. Có thể thấy nếu thật sự đem người toàn bộ bắt. Gamma càng nghiêng về đem người diệt sạch rồi toàn chức pháp sư 156 chương 1560 trở mặt thành thù cái kia trước tiên đem này ngu xuẩn lão sư cho nhốt lại. Sát chậm rãi giơ tay lên, mệnh lệnh phía sau tùy tùng mấy vị tâm linh hệ, ám ảnh hệ cao thủ chuẩn bị động thủ. Thịt chừng ủng quân đội giấm đạp ở trên đất đá tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Một tên trên người mặt đồng dạng bạch sa quân y nam tử bước nhanh đến đây. Đi tới trước sát cùng Gamma hai người. Thiếu tướng. Có ba người từ nam trạm gác xông vào trong thành. Cũng có trinh sát phát hiện bọn họ tựa hồ chính hướng về chỉ huy tác chiến trấn nơi này lại đây. Nam tử nói rằng. Đến rất đúng lúc. Ta sẽ đem hắn thêm ở ta thống khổ trên người gấp trăm lần đòi lại phiên tôn. Đem ta đội ngũ tinh nhuệ điều khiển lại đây. Gamma thiếu tướng mắt lộ ra hung quang nói. Gamma thiếu tướng. Ngài đội ngũ tinh nhuệ đi tới chiến khu. Hiện tại phần lớn quân đội đều đi tới chiến khu. Trong trấn không còn sót lại quá nhiều người. Nam tử nói rằng. Các phe một nai y đã xuất hiện. Phương tháp phổ quang chính đang làm lạnh. Lần này quyết không thể để vong linh môn bước vào khu vực an toàn nửa bước. Liền thủ lĩnh đều tự mình đi tới chiến khu. Hắn vì là lần này chiến dịch để nhất quan chỉ huy. Hắn để ngài mau chóng xử lý xong chuyện như vậy. Bằng không hắn một dạng đối với ngài sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nam tử nói tiếp. Đáng ghét Gamma thiếu tướng như một con phát điên phí phí lại giết gào lại khiêu ném. Thủ lĩnh nếu là thứ nhất chỉ huy tác chiến quan. Như vậy hắn vị này tâm phúc tất nhiên có thể ở tiền tuyến lập cái kế tiếp công lao lớn. Đến thời điểm hắn rất nhanh sẽ có thể lên cấp thành vì là tướng quân chân chính. Giết chết những kia khắp nơi cùng mình đối nghịch ra hỏa. Ai biết sẽ phát sinh bị bắt làm tù binh sự tình. Làm hại hắn bỏ mất lần này chiến dịch cơ hội thật tốt. Hắn chờ ngày này có thể chờ lâu lắm rồi. Nhất định sẽ không bỏ qua tên khốn kia. Gamma trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Chúng ta nơi này không đủ nhân lực a. Mấy tên thanh niên kia thực lực rất mạnh. Đặc biệt là cái kia triệu hoán hệ hỏa hệ pháp sư. Sát nói rằng, sát làm siêu giai pháp sư đối với Mạc Phàm loại người như vậy đều có chút kiêng kỵ. Hừ, nhân thủ không đủ cũng không có quan hệ, chuyện này không nhất định phải chúng ta ra tay. Gamma cũng là một cái quái nhân, mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình này một lát sau cả người liền trở nên âm trầm. Sát hơi nghi hoặc một chút. Người không đủ mà nói, liền không hẳn ngăn cản được mấy người kia. Hắn người của quân bộ chưa chắc sẽ đồng ý quản này chuyện vô bổ. Gamma hướng về Vani đi đến nơi đó, hắn vỗ vỗ Vani vai trên mặt còn mang theo một tia ôn hòa nụ cười. Gamma thiếu tướng. đem các học sinh của ta thả đi. Ta có thể bảo đảm ở Ai Cập chuyện đã xảy ra chúng ta sẽ quên đến không còn một mống. Vanni nói rằng, hắn hiện tại lại như lập tức rời đi nơi này. Vanni lão sư, ta cũng muốn lập tức đem các ngươi thả đi, nhưng là cấp trên của ta còn có một chút lo lắng. Ngươi cũng biết, hiểu rõ chuyện này còn có ba người này thật giống không quá đồng ý phối hợp chúng ta. Kỳ thực chúng ta xác thực không có thật muốn đem các ngươi như thế nào. Bằng không ngươi cũng không sẽ thấy các học sinh của ngươi hiện tại bình yên vô sự. Ta có mấy cái thám báo binh. Bọn họ nói cho ta ngươi cái kia ba đồng bạn chính đang hướng về nơi này đến. Nhìn bọn họ dáng vẻ liền không giống như là muốn cùng chúng ta cố gắng đàm luận. Gamma thiếu tướng nói rằng. Ta đã dựa theo ngươi nói đem ngươi đưa trở về, ngươi cũng đã đáp ứng ta. Vanni nói rằng. Đúng đúng đúng. Ta là đáp ứng ngươi những này. Có thể ngươi cũng đến vì chúng ta suy nghĩ một chút. Nếu như ba người kia gặp đến chuyện quá nghiêm trọng. Ta cũng không có cách nào hướng cấp trên bàn giao. Ta là một vị thiếu tướng. Thượng cấp mà có thể một câu nói để ta vạn kiếp bất phục là nhân vật nào ta nghĩ Vanni lão sư ngươi nên cũng rõ ràng. Gamma thiếu tướng nói rằng. Chúng ta cùng bọn họ không phải đồng thời. Gamma thiếu tướng. Ngươi chỉ để ý thả chúng ta. Chúng ta cái gì đều sẽ không nói. Cũng cùng bọn họ không hề liên quan. Các ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Chúng ta cũng sẽ không hỏi đến. Xin mấy ngươi trước tiên thả các học sinh của ta đi. Vanni vội vàng nói. Ta đoán cũng là như thế. Như vậy đi. Nếu như các ngươi thật sự có thành ý. Vậy thì giúp ta đem ba người bọn hắn bắt đi. Các ngươi Âu Châu học phủ ta là tin tưởng. Dù sao ngươi xác thực đem ta đưa trở về. Nhưng mấy người bọn hắn. Ta nhìn bọn họ cũng không muốn cố gắng đàm luận. Vậy cũng không thể trách chúng ta không nhân nghĩa. Gamma thiếu tướng nói rằng. Chúng ta không có quan hệ gì với bọn họ. Thật sự không hề có một chút quan hệ. Chỉ là. Vanni có chút khó khăn nói. Vậy thì thay ta đem bọn họ bắt đi. Yên tâm. Xử trí như thế nào bọn họ do chúng ta đến. Các ngươi Âu Châu học phủ cùng chuyện này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ muốn các ngươi thay ta đem này ba cái tù binh. Ta có thể dùng nguyền rủa độc thể đến bảo đảm ngươi cùng ngươi các học viên an toàn toàn rời đi. Ai Cập Vanni nói rằng. Vanni lão sư. Những người này đem chúng ta hại thành như vậy. Ta sớm liền muốn áp độc mà trừng trị bọn họ rồi. Gan ba đúng là rất nhanh dừng lại vị trí. Gamma thiếu tướng. Chỉnh sự kiện đều là cách hiểu lầm. Chúng ta căn bản không nghĩ muốn mạo phạm các ngươi quân bộ ý tứ. Những người này. Còn có người này. Theo chúng ta không hề có một chút quan hệ phe re rô vào lúc này chỉ vào Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên thấy phe re rô bán đứng chính mình. Nhất thời phá khổ mắng to. Ta thảo cả nhà ngươi ổ ra ma thiếu tướng bốc lên lông mày. Ánh mắt nhìn kỹ Triệu Mãn Duyên làm nổi lên một cái cười quái dị. Nguyên lai hắn là cùng mặt khác ba cái một nhóm phe re rô du vin mạnh mẽ chừng phe re rô một chút. Phe re rô tựa hồ cũng ý thức được vấn đề chỗ ở. Có thể nghĩ đến những thứ này người cho mình tạo thành phiền phức cùng phẫn nộ. Lại nghĩ tới hiện tại lúc nào cũng có thể sẽ tử cảnh khốn khó. Cắn răng một cái. Nói tiếp. Đúng. Cái tên này cùng bọn họ là một nhóm. Chính là bọn họ đề nghị đi tìm Medusa chi lệ. Rất tốt, ha ha ha ha. Gamma thiếu tướng bắt đầu cười lớn. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Gamma thiếu tướng còn tưởng rằng đám người kia tất cả đều là Âu Châu học phủ. Đem hắn đơn độc nhốt lại. Cho ta trước tiên đem hắn xương cho toàn đánh gãy. Gamma thiếu tướng chỉ vào Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi có biết lòng tốt của ngươi đồng bạn là làm sao đối xử ta chí ít ngươi nhìn qua còn bình yên vô sự. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không có chuyện gì, ta cũng sẽ để ngươi nhìn qua rất hoàn chỉnh. Gamma thiếu tướng nói rằng. Mấy tên lính đem Triệu Mãn Duyên kéo đi. Nhốt vào một cái khác trong phòng giam. Không bao lâu liền nghe những kia mang theo thuộc tính băng xiềng xích âm thanh. Gamma thiếu tướng, liền đừng làm khó dễ. Du Vin có chút không đành lòng nói rằng. Du Vin, ngươi câm miệng, ngươi đến cùng có hay không làm rõ tình huống bây giờ? Vani có chút nổi giận nói. Du Vin bị Vani ngữ khí cho sợ hết hồn, trong lúc nhất thời không còn dám phát ra âm thanh. Trong phòng giam trầm tĩnh một hồi, tiếp sau đó nghe được cách đó không xa cái kia giam giữ Triệu Mãn Duyên trong phòng giam phát xảy ra điều gì, đồ vật bị gõ nát tan âm thanh, có chút sờn cả tóc gáy. Chỉ có điều không nghe thấy Triệu Mãn Duyên tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ rõ chưa Gama thiếu tướng chất vấn? Có thể, xin mời Gama thiếu tướng tuân thủ ngươi lời hứa. Vani gật gật đầu, cùng Mạc Phàm, Mục Bạch hay đi đối nghịch. Cái kia dù sao cũng tốt hơn cùng Ai Cập quân đội đối nghịch. Đặc biệt là bọn họ đám người kia sinh tử còn bị nắm ở trên tay bọn họ. Không thành vấn đề, chờ các ngươi đem bọn họ xử lý, ta sẽ dùng nước mắt giúp các ngươi giải trừ xà đồng tử nguyền rùa. Gama thiếu tướng vẻ mặt tươi cười nói. Xà đồng tử nguyền rùa. Được vừa nhắc tới chuyện này, Vani càng hạ quyết tâm. Chân chính ràng buộc bọn họ, để bọn họ không cách nào rời đi Cai Vô cùng Bách Mâu đại địa chính là này xà đồng tử nguyền rùa. Gama thiếu tướng đáp ứng thả bọn họ, còn vì bọn họ giải trừ nguyền rùa, vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng? Ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi. Phe Ve Vô đứng dậy. Đặc biệt là cái kia Mạc Phàm, ngông cuồng tự đại, liền để bọn họ lính giáo một thoáng chúng ta Âu Châu học phủ lợi hại. Gan Ba phẫn nộ nói rằng. Hai người bọn họ đây sát chỉ ở trong góc ở vào ngất trạng thái lão lính đánh thuê chát cùng để hắn Ben. Bọn họ cũng không có quan hệ gì với chúng ta, các ngươi tùy tiện xử trí được rồi. Vani nói rằng. Ha ha, rất tốt. Trong chỉ huy tác chiến trấn phần lớn đều là kiên cố cực kỳ quân sự lô cốt. Từng tòa như là đứng sừng sững sắt thép chi phương sơn trong đêm đen lộ ra mấy phần chán trường cùng ác liệt. Những kiến trúc này vật từ chỗ cao nhìn xuống. Vừa vặn hiện ra để khoát từ hình tam giác. Bị con đường hoàn chỉnh cắt chém toàn bộ trấn cũng là hình tam giác. Phía ngoài xa nhất có một cái bùn cát hà bao quanh thôn trấn. Cũng tổng có ba cái cửa lớn. Hiện tại phần lớn tham chiến đám quan quân đều đến tiền tuyến. Tiền tuyến hiện một cái to lớn bình địa phòng cung. Chỉ huy tác chiến trấn ở hồ tâm điểm vị trí. Yêu ma đang không có công phá tiền tuyến phòng ngự trước đó là không thể đến nơi này. Vì lẽ đó chỉ huy tác chiến trấn hiện tại cũng không có bao nhiêu người canh gác. Từ chỗ cao nhìn qua đều trống rỗng. Đổi lại chưa đại chiến trước, Mạc Phàm bọn người nếu như xông vào nơi này, tới cấp trung bị oanh thành nát cây hồng. Mạnh hơn bọn họ quân pháp sư một chảo một đám lớn. Này sẽ ba người bọn họ tiến vào cái trấn này bên trong nhưng là vô cùng đơn giản. Thậm chí đi ở thân cây trên đường cũng căn bản không có một người lính chạy đến để ý tới bọn họ. Như vậy chống chạy cũng mang ý nghĩa lần này các xe tiến công cho Cai Vô tạo thành trước nay chưa từng có áp lực. Cái này chỉ huy tác chiến bộ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, thật sống thật không có người nào. Hay đi cảm thấy phi thường bất ngờ. Cái này chỉ huy tác chiến trấn không chẳng trái lại để hay đi cảm thấy có phải là có cái gì cảm bẫy. Trên thực tế cái gì cảm bẫy đều không có. Nơi này chính là không có người, vật tư, nhân viên chiến đấu, nhân viên chỉ huy đều chuyển tới chiến khu. Cái này chỉ huy tác chiến trấn liền đã biến thành một cái xác không. Chỉ có chờ đến trận này chiến dịch chậm rãi bình tĩnh cùng rằng co hạ xuống, những quân quan kia môn mới sẽ lục tục trở về nơi này nghỉ ngơi. Thương nhị tiếp theo đối sách. Các xe là đệ nhị đại kim tự tháp, quân đội áp lực rất lớn. Mạc Phàm nói rằng. Có thể nhận biết được bọn họ ở đâu sao? Hay đi hỏi. Thì ở phía trước, tòa kia màu xám cao to trong pháo đài. Bất quá trước đó chúng ta thật giống muốn trước tiên xử lý mấy cái cho cặn. Mạc Phàm ánh mắt xuyên qua có chút sương mù dạ, nhìn chăm chú đại trong pháo đài mấy bóng người. Kế tục đi về phía trước, Hay đi lúc này mới phát hiện Mạc Phàm nói tới cái kia mấy người. Nguyên bản Hay đi cho rằng là Gama thiếu tướng cùng sát quân thống người. Có thể thấy rõ phía trước nhất Vani, Phe Phe Dô, Sơ Phà, Gan Ba, Du Vin mấy người sau. Hay đi sườn sốt. Lẽ nào Gama thật sự đem bọn họ thả? Hay đi có chút bất ngờ nói rằng. Không thể, ngươi lẽ nào không cảm giác được bọn họ khí tức trên người sao? Mạc Phàm nói rằng. Cái gì khí tức hay đi cũng không có người được. Sát khí. Mạc Phàm nói rằng. Đánh đánh giết giết tập mãi thành quen sau. Đối với loại khí tức này liền đặc biệt mẫn cảm. Toàn chức pháp sư 156 chương 1561 nham cương chi hình van ni. Ngươi chẳng lẽ không biết A Ba Xe rơi vào trong tay bọn họ sẽ là như thế nào một cái kết cục à? Hay đi nhìn vẻ mặt sát khí hừng hực van ni. Phẫn nộ chất vấn. Ta đương nhiên biết. Bất quá ta cũng biết giả như chúng ta còn như vậy điếc không sợ súng cùng quân đội đối nghịch. Vậy ta cùng học sinh của ta cũng có thể không cách nào sống sót rời đi Ai Cập. Một cái nữ hài liền thân phận đều không cách nào hoàn toàn xác định. Nàng sẽ làm sao theo ta lại có quan hệ gì? Đúng là các ngươi. Các ngươi muốn tìm chết cũng đừng tha chúng ta hạ thủy. Van Ni chỉ vào Mạc Phàm cùng Hay Đi nói rằng. Uổng các ngươi vì là Âu Châu học phủ thành viên. Nắm tính mạng của một cô gái vô tội đi đổi lấy các ngươi sự tự do của chính mình. Không cảm thấy là sỉ nhục à? Hay Đi nói rằng. Đừng nói nhiều như vậy. Chỉnh sự kiện đều bởi vì các ngươi mà lên. Vậy hãy để cho ta đến kết quả. Các ngươi Van Ni đã triệt để không nể mặt mũi. Hắn đứng ở tây tự đường phố khẩu. Hai mắt hiện ra thâm màu nâu. Hay Đi đang muốn triển khai ma pháp. Mạc Phàm cũng đã hướng về trạm kế tiếp một bước. Hắn không quay đầu lại. Mà là con mắt mang theo càng bàng bạc sát ý. Hay Đi nhìn Mạc Phàm cái kia dâng lên lệ khí bóng lưng. Đều cảm thấy có chút khiến người ta sợ sệt. Ta nói rồi ta muốn vặn đầu hắn. Ngươi đối phó mấy cái khác rác rưởi. Mạc Phàm mở miệng nói với Hay Đi. Trong thanh âm mang theo túc sát lãnh khốc cẩn trọng một chút. Hắn nói thế nào đều là siêu giai pháp sư. Hay Đi nói rằng. Mạc Phàm không có nói thêm nữa. Nhìn thấy Van Ni một khắc đó liền không khỏi nhớ tới A Ba Xe cặp con mắt kia chịu đủ chua xót vẫn như cũ tràn ngập hy vọng. Càng là như vậy. Trên người hắn bao phủ lên tàn bạo thì càng đậm bạo quân hoang lôi trong bầu trời đêm dày đặc. Vô số chớp giật như dao long bên trong đại dương đang lăn lộn. Ở hướng về Mạc Phàm đỉnh không nhanh chóng hội tụ lại đây. Chúng nó ở trong không khí không ngừng quất ra điện đốm lửa đến. Xích dạng. Chào dạng. Dạng mảnh. Chúng nó lóng lánh hào quang đem vùng đất này sáng lên như ban ngày. Lôi đình quang ảnh đan sen. Mạc Phàm đứng ở trong đó. Trên người nhưng bao phủ một tầng rượu bí cái bóng. Chớp giật từ khác nhau vị trí cắt ra bóng đêm. Hắn cái bóng liền xuất hiện ở không giống vị trí. Mạc Phàm rõ ràng vẫn không nhúc nhích. Những kia cái bóng nhưng có hoàn toàn khác nhau tư thái tà dị. Quái gì ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám cùng ta một vị siêu giai pháp sư chống lại. Cấp cao chỉ là cấp cao. Ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ngươi siêu giai lực lượng trước mặt là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Van Ni biết mình đã vi phạm lương tâm. Có thể bước lên này điều màu đen con đường hắn là sẽ không thừa nhận tội nghiệp của chính mình. Ngược lại sẽ đem loại tâm tình này toàn bộ chuyển hóa thành sự phẫn nộ đối với Mạc Phàm. Là Mạc Phàm bốc lên tất cả những thứ này. Là Mạc Phàm tự cho là ở đây khiêu khích uy nghiêm hắn siêu giai lại tu vi mạnh mẽ cũng thay đổi không được ngươi này một thân đê tiện xương cẩu cũng không bằng Mạc Phàm trong giọng nói tràn ngập xem thường. Có mấy người yếu. Nhưng hắn đáng giá Mạc Phàm tôn trọng. Lão Chát đã là như thế. Có mấy người thân là siêu giai. Ở Mạc Phàm trong mắt nhưng không bằng chó lớn ngươi ta muốn cho ngươi biến thành cho bụi. Van Ni bị Mạc Phàm chọc vào đau đớn. Càng là thẹn quá thành giận lên. Hắn màu nâu con mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Dựa vào mạnh mẽ ý niệm cùng lĩnh vực. Nay rộng rãi cực kỳ đường phố đột nhiên quái gì vặn vẹo lên. Chu vi kiến trúc rõ ràng bình yên vô sự. Mạc Phàm cùng Hay Đi chỗ đứng nhưng cùng đang bị nghiêm trọng địa chấn tàn phá giống như vậy. Để bọn họ đứng cũng không vững. Nham Kình Van Ni hét lớn một tiếng. Cái kia run run trong đường phố ương đột nhiên có món đồ gì dưới đất chui lên. Màu nâu đen thân ảnh đột nhiên búng người lên. Bốc lên nổi lên thạch nát tan sóng lớn từ trong đất nhảy ra đến chính là một cái khổng lồ vật thể. Nhìn qua giống như là một con biển sâu cá voi. toàn thân do kiên cố còn tỏa ra một ít ánh sáng lộng lẫy nham cương tạo thành lớn như vậy nham cương cá voi nhảy đến hai bên kiến trúc bên trên. Đem hơn nửa điều thật dài đường phố đều cho bao phủ lại. Đăng đến điểm cao nhất sau khi. Điều này khiến người ta nghẹt thở nham thạch cá voi liền hướng về Mạc Phàm nơi này xông tới đây. Thân thể còn chưa chạm được Mạc Phàm. Bão cát bụi liền tập xoắn tới khủng bố Mạc Phàm không có đi cùng loại này thuần túy đá ma pháp đi va chạm. Hắn hóa thành một cái bóng mơ hồ. Hướng về đường phố phía sau tung bay đi. Ầm ầm ầm long cương nham kình mạnh mẽ đập xuống, lại một lần nữa vọt lên ngơ ngác thạch lãng. Nhưng là phép thuật này cũng không như trong tưởng tượng như vậy ngốc đơn giản. Khổng lồ cương nham cá voi va vào đến thổ địa bên trong. Thân thể căn bản không có nát tan cũng không có tan rã. Mà là thật đến cùng ngư vào hải dương như vậy chìm vào đến đại địa dưới đáy. Mạc Phàm cảm giác mặt đất không quá an toàn. Liền lập tức nhảy đến một tòa hoàn toàn do thiết đúc thành một tòa nhà xưởng mặt trên. Để cho mình có thể quan sát trên mặt đất biến hóa. Âm chưa kịp Mạc Phàm phản ứng lại. Dưới chân thiết nhà xưởng bỗng nhiên đổ nát rồi cách đó không xa hay đi hướng về Mạc Phàm nơi đó nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện vừa nãy đầu kia đáng sợ to lớn nham kình lại từ thiết nhà xưởng dưới trực tiếp va lên. Miễn cưỡng đem xưởng này phòng cho đánh cho nát tan. Liên đới đứng ở phía trên Mạc Phàm đồng thời xung kích nham kình hình thể gần như cùng thiết đại nhà xưởng. Mạc Phàm nhưng tiểu như con tép. Nham kình vẫn cứ ở sông lên không trung. Bên trong những bay ra bốn phía sắt thép hài cốt đã không nhìn thấy Mạc Phàm thân ảnh. Siêu giai thổ hệ pháp sư. Trung quy là mạnh đến nỗi khiến người ta có chút nghẹt thở. Hay đi phi thường lo lắng Mạc Phàm. Sợ hắn căn bản chống đối không được van ni thế tiến công. Đáng tiếc. Hay đi mình cũng không cách nào trợ giúp Mạc Phàm. Van ni cái kia mấy học sinh phe phe rột. Gan ba. Sơ phạ. Su Vin đã vây quanh. Có thể thấy bốn người bọn họ cũng làm ra lựa chọn. Không có nói tiếp nửa điểm tình cảm. Xuất thủ trước chính là Sơ Pha. Nàng là một tên ám ảnh hệ pháp sư. Hay đi vừa bắt đầu cũng không có nhận ra được nàng. Cũng không có lưu lòng này mắt. Sự chú ý chủ yếu là ở gan ba sốc nổi ma pháp trên. Ai biết Sơ Pha xuất hiện ở phía sau chính mình. Hắc ám chi mâu có chứa cầm cố cùng tinh thần đâm xuyên hiệu quả lặng yên không một tiếng động bay về phía chính mình. Hay đi nhất tâm tam dụng. Nàng hoàn toàn có thể đang sử dụng một cái ma pháp đồng thời sử dụng nữa một cái khác hệ kỹ năng. Trước tiên lấy âm thanh quấy nhiễu phá nát đi gan ba tinh tỏa. Để hắn không cách nào công kích chính mình. Lại lấy ý niệm tạo thành một đạo vô hình khí thuẫn. Đón đỡ Sơ Pha ám ảnh hệ cầm cố chi mâu. Tiếp sau đó lại lấy trước mắt di động. Để cho mình thoát khỏi bị trước sau bao giáp bị động hoàn cảnh. Oanh lại là một tiếng vang thật lớn. Thổ nham cuồng kình đuổi theo Mạc Phàm. Không đem Mạc Phàm ép thành thịt vụn không bỏ qua. Mạc Phàm đang tránh né đồng thời đã hội tụ ra đủ mạnh lôi đỉnh. Lôi vân xuất hiện ở van ni trên đỉnh đầu. Theo Mạc Phàm tà không chỉ tay. Thoáng chốc tráng hiện cực kỳ chớp giật liên miên hạ xuống. Quay về van ni vị trí khu vực này tiến hành rồi thảm thức sấm sét đánh tung van ni ngẩng đầu nhìn cuồng lạc lôi. Trong mắt mang theo nhàn nhạt xem thường. Ngu xuẩn thổ hệ là lôi hệ khắc tinh, ngươi thương không được ta van ni cười nói. Van ni cũng không có di chuyển vị trí. Hắn phía trước cùng phía sau đồng thời xuất hiện dày đặc hồ nham đại thuẫn. Hai cái màu nâu đen hồ nham đại thuẫn ở van ni trên đỉnh đầu như lói lên trầm trọng cửa đá như vậy đóng lại. Đầy trời mà rơi chớp giật nối tiếp cuồng loạn oanh kích ở trên hai cánh nham cửa đóng lại ầm ầm ầm nham thuẫn mặt ngoài cứ việc bị đánh chúng nát tan. Có thể toàn bộ phòng ngự cũng không có vì vậy mà vỡ đổ. Van ni đứng ở bên trong chút nào chưa thương. Vẫn đợi được Mạc Phàm dùng sức hết thầy sấm sét công kích. Tầng này phòng ngự đều còn đứng sừng sững ở chỗ đó sấm sét nắm giữ rất mạnh lực xuyên thấu. Nhưng chỉ là khó có thể xuyên thấu đá. Vì lẽ đó nham hệ vẫn luôn là khắc tinh lôi hệ. Rất nhiều lúc nham hệ còn có thể để sấm sét không cách nào truyền. Van ni căn bản là không e ngại Mạc Phàm lôi hệ. Mặc cho hắn lôi có bao nhiêu lần uy lực. hắn siêu giai phòng ngự không chây vào đâu được, có cái gì bản lĩnh đều xuất ra. Ta sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng tư vị. Vani lại một lần nữa nở nụ cười. Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Triển khai ma pháp lôi hệ công kích không phải là vì trọng thương Vani. Bảo quân hoang lôi lĩnh vực dưới. Chu vi trải rộng lôi chi nguyên tố. Mạc Phàm triển khai ma pháp lôi hệ có thể càng mau lẹ. Chỉ cần bức bách Vani không cách nào lại khống chế đầu kia nham hình. Quyền chủ động thì sẽ ở trên người chính mình hắc ma đầm hắc ám vật chất, có lẽ là trước đó cũng đã bố trí ở xung quanh. Dạ sát xác thực là một cái phi thường mạnh mẽ hắc ám năng lượng. Nó khuyết tán. Nó phát sinh. Lan tràn đều là lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa kẻ địch mãi mãi cũng không phát hiện được chính hắn đã sớm bị hắc ám cho hoàn toàn vây quanh. Hắc ám vật chất có thể tập kích tất cả vật thể. Ở vật còn sống trên người còn sẽ không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Vani ở phòng thủ thời điểm cũng không có chú ý tới loại này màu đen khí tức từ mặt đất leo lên đến trên người hắn. Cũng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán. Vani trên người xuất hiện một cái màu đen vũng bùn cũng nhanh chóng thôn phệ dưới chân hắn thổ địa. Mạc Phàm bên này cũng có một cái màu đen vũng bùn. Hai cái vũng bùn đồng thời thôn phệ. Ngắn trong thời gian ngắn Mạc Phàm cùng Vani vị trí khối khu vực này triệt để bị trở thành hắc ám đầm lầy, nhìn thấy chính mình dưới chân đen kịt một màu. Vani có chút hoảng rồi. Cách một tầng vượng gì hắc ám. Hắn nham kình liền không cách nào như thường ở thổ địa phía dưới qua lại. Này đã biến thành đối phương lĩnh vực hắc ám ngươi. Ngươi đến cùng mấy cái hệ, Vani cả giận nói. Sẽ làm ngươi từng cái thưởng thức qua đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vani không muốn chém giết ở bên trong đối phương lĩnh vực hắc ám. Hắn bắt đầu hướng về xa xa thối lui. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện này hắc ma đầm là có mê giới hiệu quả. Muốn phải đi ra ngoài nhất định phải trước tiên tìm được này hắc ma đầm quy luật. Hắc ma đầm bên trong không có bất kỳ tham chiếu vật. Nguyên bản liền ở xung quanh những kia quân sự kiến trúc cũng đều giống như chìm vào đến hắc ma trong đầm lầy. Vani là một cái siêu giai pháp sư, nhưng cũng nắm loại này vượt gì tới cực điểm lĩnh vực hắc ám bó tay toàn tập. Một phen giãy giụa sau, vẫn cứ không cách nào rời đi. Vani dứt khoát cũng không làm tiếp chuyện vô ích. Này hắc ma đầm luôn không khả năng vẫn kéo dài. Hoặc là trực tiếp đem Mạc Phàm giết chết. Cái gì trò xảo quyệt đều sẽ tan thành khói. Ngươi cho rằng ta chỉ có thổ hệ sao? Vani quay về chu vi hắc ám nói rằng. Vani không có lại sử dụng thổ hệ ma pháp. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức không tên lạnh như băng đến. Hình hạt tròn xương băng trôi nổi. Cùng này hắc ma đầm lĩnh vực cũng không hề có một chút điểm xung đột. Kinh. Cá voi toàn chức pháp sư 156 chương 1562 đối thủ khó dây dưa. Mạc Phàm tiềm tàng ở trong bóng tối. Nhìn kỹ những băng bụi kia giống như những binh sĩ bảo vệ ở Vani chu vi. Loại này băng bụi rõ ràng là hồn cấp. Vani băng hệ tu vi rõ ràng đến cấp cao đỉnh điểm. Hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí một đem mình gói lại. Mạc Phàm muốn công kích hắn vẫn đúng là có chút khó khăn. Dù sao hắc ma đầm chỉ là để hắn thổ hệ ma pháp không thể dưới trong lòng đất qua lại. Nhưng không cách nào ngăn cản hắn sử dụng thổ hệ ma pháp đến phòng ngự. Muốn chém một cái không có chịu đến bất kỳ hạn chế siêu giai pháp sư cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là Vani đã biết rồi chính mình một ít năng lực. Có chút phi thường cao siêu đánh lén thủ đoạn là không quá hữu hiệu. Vani ở phòng ngự trên cũng tương đương mạnh. Lúc trong hắc ma đầm, cái tên này sẽ gắt gao phòng thủ. Một bộ dáng vẻ muốn cùng Mạc Phàm tiêu hao đến cùng. Hắc ma đầm sẽ không ngừng tiêu hao Mạc Phàm hắc ám ma năng. Vani không có chút nào sốt ruột. Ngược lại phải cứu A3 xe người lại không phải hắn. Thời gian lại mang xuống. Đừng nói giữ được A3 xe nữ hài thi thể nguội. Đồng bạn của bọn họ Triệu Mãn Duyên đều sẽ chết. Gamma thiếu tướng rõ ràng là một cái chừng mắt tất báo người đi ra A. Ngươi dùng hết cả người bản lĩnh cũng không thể dao động đạt được ta, Vani kêu gào lên. Phá phá phá phá. Vì một con sắp chết triệu hoán thú nhảy đến bầy rắn bên trong. vì một cách không có biết thân phận như thế nào. Địa vị giã nha đầu cùng quân đội đối nghịch, ta thật không biết nên làm sao đánh giá ngươi. Vani tiếp theo hô. Đến cùng ai cho ngươi khổng lồ như vậy tự tin? Cho rằng dựa vào chính mình cái kia một thân đơn sơ tu vi có thể đối kháng tất cả ta một cái siêu giai pháp sư. Ở rất nhiều người trước mặt một dạng đến cúi đầu khom lưng. Ngươi lại tính là thứ gì? Thời khắc hắc ma đầm kết thúc đó chính là ngươi bị ta mạnh mẽ đạp ở dưới chân thời điểm. Vani hét lớn. Vani nói những câu nói này thì vẫn đang tìm kiếm Mạc Phàm khí tức. Ngay khi hắn thổ xong này câu cuối cùng thì Vani có thể rõ ràng cảm giác được cách đó không xa có một cái tiếng hít thở. Hừ, đùa bỡn những này tẻ nhạt xiếc. Chết đi cho ta. Vani nhận biết được Mạc Phàm vị trí. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia có tiếng hít thở địa phương. Những kia băng bụi đột nhiên thu được một cái đáng sợ cực kỳ tăng tốc độ, tốc độ đầy đủ nhanh sau khi. Những này băng bụi liền kinh khủng đến mức cùng viên đạn giống như vậy. Nhiều như vậy băng bụi phi bắn xuyên về cái phái Mạc Phàm kia. Giống như là mấy trăm thanh súng máy ở tùy ý bắn phá. Liền một ngọn núi đều sẽ bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, băng bụi hóa thành mưa bom bão đạn. Rất nhanh Vani liền phát hiện một cái hình bóng. Chính thẳng thốt hướng về một hướng khác chạy trốn. Vani nở nụ cười. Cái tên này trung quy vẫn là tuổi trẻ. Bị chính mình mấy câu nói liền kích đến rối loạn tâm tình. Bắt lấy Mạc Phàm vị trí. Cái kia tất cả liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Băng bụi mưa bom bão đạn công kích phạm vi lớn vô cùng. Hắn nào sẽ mới bắt đầu chạy trốn đã không kịp. Rất nhanh cái tên này sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Phúc phúc phúc phúc, nhìn lại về địa phương băng bụi mưa đạn công kích. Một bóng người bị đánh cho nát. Phát ra tiếng vang. Vani lập tức đuổi tới. Muốn nhìn một chút có phải là Mạc Phàm cái kia máu thịt tung tóe thi thể. Cái tên này có vẻ đặc biệt cẩn thận. Đang không có xác nhận bóng người kia chính là Mạc Phàm trước đó. Hắn như trước đem thổ hệ pháp thuật phòng ngự nắm ở trên tay. Chỉ cần hơi có động tĩnh, hắn sẽ lập tức hoàn thành cuối cùng tinh tỏa. Đến trước mặt, Vani phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ vết máu. Kết quả này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn lập tức nhìn quét chu vi. Một đám lửa phi thường yếu ớt loại kia đang từ phía sau hoảng hoảng hốt hốt nhẹ nhàng lại đây. Vani hơi run run. Tiểu ngọn lửa này như nến. Mạc Phàm như vậy sái tận trò gian liền làm ra một cái vật như vậy đến. Làm sao có khả năng thương tổn được chính mình không đúng. Rất nhanh Vani liền ý thức được nho nhỏ này vật dễ cháy tuyệt không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn phát hiện trôi nổi ở xung quanh những kia nhỏ bé băng bụi môn không tên bị áp xúc ở cùng nhau. Đặc biệt là cái kia vật dễ cháy bay qua địa phương hệ không gian. Hỏa hệ. Vani lập tức liên tưởng đến nào đó loại khả năng. Hắn không có làm tiếp bất kỳ chần chờ. Nhanh chóng hoàn thành cuối cùng một bước tinh đồ. Chân chính lão luyện ma pháp sư là sẽ trước đem một ít tinh quý. Tinh đồ nối liền tốt. Chờ đột phát tình huống vừa xuất hiện. Lại lập tức hoàn thành cuối cùng phân đoạn. Để nên ma pháp có thể vừa đúng xuất hiện. Đặc biệt là pháp thuật phòng ngự. Nắm giữ loại này thi pháp nhịp điệu vô cùng trọng yếu đến siêu giai. Tinh quý. Tinh đồ. Tinh tỏa đem khống có thể càng thêm thoải mái. Thậm chí có thể tự mình nắm nối liền. Phát họa. Không. Xen đúc tốc độ. Vani ở đến đây kiểm tra vậy có phải là ma pháp thi thể thời điểm cũng đã phát họa 6 tinh đồ. Ở thời điểm cuối cùng một bước cố ý hãm lại tốc độ. Ý thức được cái kia ánh nến không đúng sau lại lập tức tăng nhanh cuối cùng một bước. Không thành hoàn thành tròm sao. Như vậy. Vani liền tương đương với chỉ bỏ ra phát họa một cái tinh đồ thời gian liền hoàn thành một cái cấp cao ma pháp. Dưới tình huống này hắn trên căn bản sẽ không bị đối phương cho đánh lén. Ầm ầm ầm, long hỏa tinh trúc ở không gian bỏ lệnh cấm sau triệt để thả ra khủng bố liệt diễm. Vani tính là phi thường nhạy bén, hình thành thâm hậu phòng ngự tầng nham thạch đem chính mình bảo vệ ở phía sau. Có thể hỏa tinh trúc nổ tung năng lượng so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mấy lần. Hắn cái kia một tầng cấp cao cấp phòng ngự đều bị oanh vỡ vụn ra. Bạo hỏa sóng trùng kích đem hắn cho hất tung lên, Vani thân thể mất đi cân bằng. Ngọn lửa hừng hực đưa hắn thôn phệ đi vào. Cuống quýt bên trong hắn vội vàng hô hoán ra chính mình khải ma cổ đến. Màu bạc băng khải ma cổ đem hắn bị ngọn lửa tập kích trước đó bảo hộ được hắn. Hung mãnh ngọn lửa hừng hực chạm được tầng này lạnh lẽo cực kỳ áo giáp sau liền rõ ràng không có hung hăng như vậy. Chỉ còn dư lại cái kia cỗ nóng này xung kích mãnh liệt đánh cho Vani toàn thân có chút đau thống ấm, Vani té xước ở đi. Thân thể nện ở bên trong một đống sắt thép hài cốt. Hắn tức giận cực kỳ. Là một người thổ hệ siêu giai pháp sư lại bị người nổ thành như vậy chật vật. Cũng không biết cái tên này đến tột cùng là làm sao tu luyện được. Một cái hỏa hệ ma pháp uy lực có thể khuyết đại đến phá hủy chính mình hai tầng thâm hậu nhất phòng ngự mò mặt đất bò người lên. Vani đang muốn đánh trả bỗng nhiên nhìn lướt qua chính mình dưới chân. Ở bên trong hắc ma đầm lộ ra một ít sắt lá hài cốt. Nguyên lai ta ở đây, Vani nhìn thấy những thứ đồ này lập tức tỉnh ngộ lại. Này không phải là trước đó cương nham kình va nát thiết nhà xưởng sao? Có vật này làm tham chiếu, liền có thể thoát đi hắc ma đầm này rồi, rất tốt, người này giờ chết muốn sớm hơn một ít. Hỏa tinh trúc là đáng sợ, nhưng này không đả thương được hắn một cái siêu giai thổ hệ pháp sư gân cốt. Trước tiên thoát khỏi này hắc ma đầm lại nói. Vani lập tức theo sắt lá nhà xưởng mảnh vỡ nơi dịch đi. Hắn dùng những kia băng bụi tạo thành tường chặn lại những từng kia liệt quyền vũ từ phía sau bay tới. Kế tục dịch ra một khoảng cách. Vani rốt cuộc nhìn thấy hắc ma đầm phần cuối. Điều này làm cho Vani mừng rỡ, trong lòng không có hắc ma đầm. Mạc Phàm như thế nào sẽ là đối thủ của mình? Toàn chức pháp sư 156 chương 1563 ác hỏa sông tới từ hắc ám trong lĩnh vực đi ra. Vani thở một hơi thật dài. Hắn đối với Mạc Phàm vẫn là rất kiêng kỵ, hơi không chú ý thật có thể ngã xuống ở cái này cấp cao pháp sư trên tay. Hiện tại, ngươi làm sao chống đối với ta? Vani xoay người lại, ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Hắc ma đầm đã chậm rãi biến mất, giữ không nổi người. Này ti giả thống trị liền trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở hắc ám đầm lầy biến mất, Mạc Phàm thân ảnh cũng từ từ hiện lên trên đường phố. Những kia chưa hề hoàn toàn tản đi hỏa tinh trúc chi hỏa khắp nơi hắn phủ cận đã biến thành một đống đỏ bừng cực kỳ. Ta thừa nhận, phía trên thế giới này sẽ không có mạnh mẽ hơn ngươi cấp cao pháp sư. Có thể ngươi cũng chỉ tới đó thôi rồi, Vani toàn thân bỗng nhiên khí thế tăng nhiều. Ở dưới chân hắn hai bên mặt đất bắt đầu kịch liệt di động. Rất nhanh hai con nham kình so với trước còn muốn to lớn hơn cuốn lên trăm nghìn tầng thạch lãng. Chúng nó đan xen mà nhảy. Từ hai cái phương hướng giáp công Mạc Phàm. Có nham có thổ địa phương chúng nó liền có thể như thủy một dạng bơi lội. Chúng nó bốc lên mà rơi. Liền như Thái Sơn áp đỉnh. Thời điểm bay lên sông tới lại căn bản không có dấu hiệu. Đợi được phát hiện dưới chân thổ địa có cái gì không đúng thì muốn chạy trốn đã không kịp. Ngươi đã là một kẻ đã chết rồi, Vani lạnh lùng nói. Hai con nham kình rời sông lấp biển. Chúng nó làm cho Mạc Phàm chỉ có không ngừng chạy trốn. Dù cho đứng ở nơi nào đó thở dốc một giây đều không có. Miễn cưỡng đem Mạc Phàm bức bách đến một cái góc khó có thể chạm được Vani. Vani trên mặt làm nổi lên một cái nụ cười. Khoảng cách này, đối phương không có đường sống. Mạc Phàm mặc dù có thể dây dưa với hắn một, hai. Đó là bởi vì Vani trước đó cũng không có cơ hội triển khai siêu giai ma pháp. Nham kình căn bản là không phải siêu giai lực lượng. Trầm luân chi địa, Vani đọc lên ma pháp tên. Một bức tinh đồ ở xung quanh hắn đan dệt tạo thành ấm ánh tinh tỏa. Mà tinh tỏa lại cùng tinh tỏa lẫn nhau đúc cùng nhau. Hùng vĩ tráng lệ màu nâu tinh cung hiện lên. Mà Vani đứng ở dưới này tinh cung. Liền giống như là mảnh này ngôi sao chiếu khắp khu vực người thống trị. Sống và chết đều do hắn đến trường khống, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vani khí thế lấm liệt nhìn kỹ Mạc Phàm. Mạc Phàm rốt cuộc thoát khỏi hai con nham kình dây dưa. Nhưng hắn cũng không có nhận ra được chỗ hắn đứng khối đại địa này dĩ nhiên bị một tầng màu nâu năng lượng cho phủ kín. Dọc theo một cái to lớn vết nứt. giống như đại địa cùng Mạc Phàm vị trí mặt đất chính đang tách ra, ngươi có biết hay không đem A3 xe giao cho quân đội ý vị như thế nào? Mạc Phàm chạm ở cái này không ngừng trầm luôn xuống huyền tầng bên trong, lạnh lùng chất vấn. Ý vị như thế nào mang ý nghĩa đầu một nơi thân một nẻo, ha ha ha ha. Chúng ta trong Âu Châu học phủ dù cho một cái hoa tượng đều so với cô bé này có giá trị hơn nhiều. Trong Ai Cập chiến tranh mỗi ngày đều có nhiều người như vậy chết đi. Từ một cái nữ nhân loại này ngoại trừ trốn ở góc phòng kêu khóc lại tính là gì? Vani cười to nói. Chính bởi vì trên thế giới này có không ít người loại này rác rưởi. Để ta cảm thấy trường khống sức mạnh lớn hơn trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Mạc Phàm mở miệng nói rằng. Có ý nghĩa ngươi thật giống như căn bản không có làm rõ tình huống, ta trầm luân chi địa. Vani nói được nửa câu đột nhiên cảm giác thấy thân thể một trận không tên rét run. Vani lập tức quay đầu đi. Phát hiện mình sau lưng không biết lúc nào thêm ra một cái chính mình. Vani cả kinh sắc mặt trắng bệch. Cặp mắt kia càng trở nên hơi không thể tin được. Khắp cả người toàn bộ hắc. Hai mắt tài nhiên. Khóe miệng nhích ra một cái bệnh trạng mười phần cười. Lại như ở trước mặt mình thả một cái hắc ám ma sâm tấm gương. Trong gương cái kia trong tay mình cầm một thanh ám nhận. Chính hướng đâm đến về vị trí hậu tâm chính mình. Vani cả kinh linh hồn đều run rẩy lên. Hắn vội vội vàng vàng tản đi trầm luân chi địa điều khiển. Chật vật cực kỳ hướng về rời xa chỗ giả sát ma ảnh này chạy đi. Nham hệ phòng ngự. Băng hệ phòng ngự. Bao quát khải ma cổ cũng đã sử dụng. Vani này sẽ kỳ thực không đề phòng. Đặc biệt là hắn mới vừa rồi còn đang chuyên tâm chú triển khai hắn siêu giai ma pháp. Để Vani hoàn toàn không ngờ rằng chính là. Chính mình rõ ràng đi ra Mạc Phàm hắc ma đầm trong lĩnh vực. Loại này vô cùng vượt dị ma ảnh lại vẫn sẽ xuất hiện chỉ thiếu một chút điểm. Hắn liền bị này giả sát ma ảnh cho đánh lén. Nguyên lai đây mới là Mạc Phàm chân chính sát chiêu trầm luân uy cũng chưa hề hoàn toàn đúc thành. Mạc Phàm vị trí màu nâu to lớn tầng dâng lên trầm đại khái 1 mét sau khi liền đình chỉ. Mạc Phàm từng trải qua nham hệ siêu giai ma pháp. Biết một khi màu nâu tầng dâng lên trầm luân đến khoảng 5 mét. Một luồng có thể năng lượng sẽ bỗng nhiên bạo phát. Đem tất cả ép vì là nát tan. Chỗ này còn không là trầm luân chi địa đáng sợ nhất. Mỗi trầm luôn một ít, ép lực sẽ gấp mấy lần mấy tăng cường. Khi làm toàn bộ trầm luôn chi địa trầm luôn đến 10 mét 20 mét, quân chủ cấp sinh vật đều sẽ bị ép đến cùng trầm luôn mặt đất một dạng bằng phẳng. Ngoại trừ một vũng máu thịt bôi lên ở phía trên, cái gì khác đều không nhìn thấy. Mạc Phàm không có cho Vani đem trầm luôn chi địa kế tục chìm xuống. Này cố đáng sợ ép lực là Mạc Phàm hoàn toàn không chịu nổi. Mà đêm đó sát phản bội ma ảnh trước đó liền chôn ở Vani trên người. Chính là vì thời điểm mấu chốt bức bách Vani không có thể sử dụng siêu giai, Vani lãng phí thời gian dài cùng ma năng ở cái này trầm luân chi trên đất. Lại bị Mạc Phàm dược dị này hình bóng cắt đứt. Vani cố ý kéo dài khoảng cách. Chính là vì có thể an toàn triển khai ma pháp. Chuyện này ý nghĩa là Mạc Phàm cũng nơi ở một cách Vani không đụng tới vị trí của hắn. Vani muốn một lần nữa sử dụng ra một cái tân siêu giai ma pháp là không kịp. Cái tên này xa còn chưa đạt tới một niệm tròm sao cao siêu cảnh giới. Ngươi không muốn nha Ai Cập quân đội. Nhưng ta cho ngươi biết. Chọc tới ta Mạc Phàm. Ngươi sẽ càng chóng chết càng thảm hại hơn. Mạc Phàm lệ khí trong nháy mắt này triệt để bạo phát. 3 loại màu sắc khác nhau hỏa diễm đột nhiên ở chung quanh hắn đan dệt. Rồng bay phượng múa. Lấm liệt bá đạo. Cùng lúc đó, một đạo thứ nguyên vết sách ở Mạc Phàm trước người vị trí xuất hiện. Đã cảm nhận được Mạc Phàm nổi giận đùng đùng, viêm chi nữ cơ từ trong dị không gian thứ nguyên xuất hiện. Thân ảnh nàng nổi bật thước tha hỏa diễm cùng Mạc Phàm trên người 3 loại hồn hỏa chậm rãi chồng vào nhau. Mạc Phàm đơn độc phóng thích 3 loại ngọn lửa hừng hực thời điểm, hắn còn chỉ là một mảnh cực nóng dung nhâm. Viêm nữ cơ một phù thể liền đem Mạc Phàm trên người cuồng cùng thế làm nổ đến một cái cao hơn một chút ngọn lửa hừng hực chi mang hét giận dữ trùng thiên. Đem toàn bộ phân trong bầu trời đêm nhiễm đến đỏ tươi chói mắt. Dung nham chi dịch cuồn cuộn lăn lộn. Tùy ý thôn phệ đại địa. Hiện tại Mạc Phàm chính là một tòa chính đang kịch liệt phun trào đại hỏa sơn. Cuồng bạo đến cực điểm, cực kỳ nguy hiểm. Ở như vậy Mạc Phàm trước mặt siêu giai pháp sư thì lại làm sao một dạng muốn ở thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi viêm, lưu tinh phi hỏa bên trong biến thành cho tàn. Ầm ầm ầm, Mạc Phàm bắt đầu hướng về trước thực sự, hình thành dung nham núi lửa, tư thế sức mạnh cũng theo nó trước na. Mạc Phàm bắt đầu chạy trốn, liền dâng trào tráng lệ lại mang theo hủy diệt tử vong hỏa, tư thế cũng theo hắn đang trùng kích. Mạc Phàm sau lưng xuất hiện hỏa rực do vô số kịch liệt thiêu đốt hỏa chi lông chim tạo thành. Này hỏa rực không phải dùng để bay lượn, là dùng để đẩy mạnh. Đây chính là một cái súng phun lửa, dựa vào không ngừng phá đến để Mạc Phàm tốc độ đạt đến mức cực hạn. Mà theo Mạc Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia toàn bộ quay chung quanh Mạc Phàm như núi lửa phun trào hiệu quả hỏa xu thế cũng đang tăng cường. Từ đường phố này một con vẫn xông tới đến một đầu khác, phẫn nộ Mạc Phàm đã ở liệt diễm bao vây đã biến thành một con bừa bãi tàn phá thành trấn công thành cự thú. Vô cùng to lớn chỗ đi qua hoàn toàn hóa thành phế tích, hóa thành cho tàn. Vani nhìn thấy này khủng bố cực kỳ một màn sau, đều quên chạy trốn. Cái tên này vẫn là người sao? Dùng hỏa diễm đem mình vũ bọc lại, sau đó cùng một con điên cuồng dã thú gầm thét lên sông tới đây. Nham, nham chứng Vani trong lòng hoảng, bên trong sử dụng tới phòng ngự nham sơn đến, muốn ngăn cản này sức mạnh đáng sợ. Nhưng là nham chứng giống như núi nhỏ ở trước mặt Mạc Phàm, hỏa long rít gào giống như bọt biển sơn một dạng, căn bản không có để hắn thế có bất kỳ yếu bớt. Lưu tinh phi hỏa sẽ theo cực nhanh cùng không khí ma sát, hình thành càng phạm vi lớn liệt diễm. Mạc Phàm dạng này liệt diễm xe lửa đất bằng gào thét cũng sẽ tăng cường. Mà khoảng cách càng lớn, liệt hà chi viêm sẽ làm hỏa diễm uy lực trở nên càng mạnh hơn. Mạc Phàm bị những kia nham kình bước đến rất xa vị trí. Hắn cùng Vani trong lúc đó cách xa nhau trở thành hắn điên cuồng xúc tích càng năng lượng khổng lồ đường băng. Khi hắn xông tới zip gào đến Vani trước mặt thời điểm, Vani cái kia hồn bay phách lạc phòng ngự lại làm sao có khả năng ngăn cản đạt được loại này hỏa long zip gào. Bình thường cuồng thế chết đi cho ta, Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Băng cũng được, nham cũng được, tất cả ngăn cản ở trước mặt Mạc Phàm, trực tiếp đánh tới Vani núp ở mặt sau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, long Vani trong khoảnh khắc bị này hỏa long zip gào nuốt mất. Vốn tưởng rằng như vậy Mạc Phàm sẽ dừng lại, nhưng cái này bá đạo tới cực điểm liệt diễm sông tới căn bản không có kết thúc. Tựa hồ để Vani thừa dịp trên này liệt đi tới địa ngục sung nham cách đoàn tàu còn chỉ là cách bắt đầu. Liền nhìn thấy phố dài con đường, sắt thép kiến trúc, sắt lá nhà xưởng, bán thi công pháo đài toàn bộ bị ngọn lửa ác ma cho đạp lên thành bình địa. Dài dòng mà vừa sợ người đất khô cằn khe một chút đều không nhìn thấy phần cuối. Đồng thời còn khi theo cực nóng hỏa xu thế mà trải ra toàn bộ chỉ huy tác chiến trấn vốn là không lớn. Mạc Phàm nhưng đang đến gần trung ương vị trí lưu lại như thế một cái đất khô cằn cái rảnh dài nhìn thấy mà giật mình. Chấn động tới cực điểm, chuyện này. Này vẫn là người sao? Sát quân thống trốn ở đại pháo đài chỗ cao. Từ hắn nơi này có thể thấy rõ ràng cái kia vết đem cái trấn nhỏ này hủy đến hoàn toàn thay đổi. Nếu không là cái này chỉ huy tác chiến trấn cảnh báo là hắn nắm, tin tưởng toàn bộ trấn nhỏ đã vang lên chói tai cảnh giới âm thanh rồi. Ở xa, Mạc Phàm cái này phun trào núi lửa rốt cuộc đang chậm chậm tắt đi. Ở phía trước của hắn đốt cháy khét vết tích cùng phế tích trong lúc đó, Vani bị thiêu đến cùng than củi, hoàn toàn người tàn tật dáng vẻ. Trên người hắn tựa hồ còn có một cái ếp đáy hòm phòng ngự ma cụ, hắn cũng sử dụng, có thể quay đầu lại vẫn không có ngăn cản được. Vẹn vẹn là để hắn không đến nỗi biến thành một đống màu đen cho tàn. Hắn lao lực tất cả dùng tay chỉ vào Mạc Phàm, ngón này nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ biến thành than đen hôi. Nghĩ đến Vani đầy ngập không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra như vậy một cái thấp kém cử động. Mạc Phàm đi tới, này con đen thùi lùi tay nắm lấy Mạc Phàm ốm quần, như cách ăn xin. Toàn chức pháp sư 156 chương 1564 không ai có thể ngăn cản tha. Tê Vani môi đã không có. còn lại chính là không dễ dàng thiêu hàm răng. Bộ xương màu đen miệng nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Muốn ta tha cho ngươi một mạng, Mạc Phàm ở trên cao nhìn xuống đã căn bản bò không đứng lên Vanni. Vâng, vâng, vâng. Vanni cực kỳ vất vả nói rằng. Hắn không muốn chết. Hắn thật sự không muốn chết, hắn là siêu giai pháp sư. Rồng phượng trong loài người. Còn có vô số vinh hoa phú quý không có thưởng thức. Còn có vô số đến từ người khác kính ngưỡng không có hưởng thụ. Hắn biết mặc dù là siêu giai pháp sư. Cũng đến như một con thấp kém đuôi đong đưa phía sau. Giả như ngươi cũng không đủ thế lực mạnh mẽ. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ thảm bại ở một cái cấp cao pháp sư trên tay. Đây tuyệt đối không phải hắn siêu giai pháp sư Vanni kết quả Mạc Phàm. Mạc Phàm. Van cầu ngươi chẳng biết lúc nào. Du Vin xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng nhìn khí chất tuyệt nhiên không giống Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám tới gần. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, trong cặp mắt kia đầy giấy tất cả đều là lạnh lùng. Chúng ta là thật sự vạn bất đắc dĩ, van cầu ngươi thả hắn một con đường sống đi. Du Vin khẩn cầu. Du Vin cũng không muốn cùng Mạc Phàm là địch. Này một đường đi tới Du Vin xem như là rất có hảo cảm. Chỉ là đã được kiến thức sức mạnh đáng sợ của người này đủ để hủy diệt siêu giai pháp sư. Nhìn thấy hắn dáng vẻ giờ khắc này lệ khí mười phần cuồng bạo cực kỳ. Du Vin mới đột nhiên ý thức được cái tên này trước đó biểu diễn chính là hắn ôn hòa cùng ẩn giấu một mặt. Vạn bất đắc dĩ Mạc Phàm cười gằn. Hắn cũng là vì cứu chúng ta. Ngươi là một cái đáng giá kính phục người. Một cái người làm việc chính trực. Thỉnh ngươi xem ở Vanni lão sư là vì cứu chúng ta phần trên. Du Vin âm thanh khẽ run nói, trong mắt cũng mang theo một ít lệ quang. Rõ ràng là một lần tốt nghiệp sát hạch quay đầu lại đã biến thành bộ này dáng vẻ. Du Vin. Mạc Phàm nhìn khổ sở xin tha Du Vin. Mở miệng nói. Ngươi hiểu lầm ta. Ta thật sự không là ngươi nghĩ tới loại người như vậy. Theo ta đối nghịch. Người muốn ta chết. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lại có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Đều sẽ không cho nửa con đường sống. Du Vin nghe được câu này không khỏi sửng sốt. Sau một khắc. Mạc Phàm giơ lên chân đến. Một cước mạnh mẽ giẫm đạp ở cháy đen Vanni trên người. Này một cước bám vào thiên địa kiếp viêm. Có thể nhìn thấy hỏa năng lượng đột nhiên đánh văng ra mà Mạc Phàm dưới chân Vanni cũng trong nháy mắt này mẫn thành cho tàn. Mạc Phàm màu nâu đen trong đôi mắt không hề có một chút thương hại. Chờ hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Du Vin thời điểm. Du Vin có chút tan vỡ ngồi vào trên đất. Tuyến lệ cũng lập tức vỡ. Du Vin làm sao đều không sẽ nghĩ tới chính mình thực tập lão sư Vanni liền như vậy bị Mạc Phàm giẫm thành một đống cho tàn. Còn bị Mạc Phàm lạnh lùng phỉ nhổ. Tại sao? Một cái có thể vì một con triệu hoán thú lao vào bầy rắn. Nam tử có thể vì thiếu nữ xa lạ gặp rủi ro cùng quân đội đối nghịch. Đang đối mặt chính mình như vậy khẩn cầu cũng không cho Vanni một con đường sống. Du Vin cảm thấy đáng sợ. Mạc Phàm đáng tôn kính. Chính trực trong nháy mắt biến thành ác ma tàn khốc lãnh huyết. Đây là một cái kẻ cực kỳ đáng sợ, ngươi cút đi. Xem ở trên phần chúng ta trước đó tán gấu còn rất vui vẻ mà ngươi vừa không có chọc tới ta điểm mấu chốt. Mạc Phàm từ Du Vin bên người đi qua đã lười ra tay rồi. Ở Du Vin ra tay với hay đi cái kia trong nháy mắt. Mạc Phàm liền đem nàng xiết vào là kẻ địch. Đối xử kẻ địch Mạc Phàm chính là một cái huyết ma so với kẻ ác còn ác hơn. Mạc Phàm không có ở đến xem Du Vin một chút. Hắn giẫm cái kia chính mình chế tạo trường khe hướng về tòa kia đại pháo đài đi đến. Vanni vừa chết, những người khác nơi nào còn có chiến dũng khí trên căn bản cùng Du Vin không có gì khác biệt. Hơn nữa, bọn họ còn dám phóng thích bất luận cách nào ma pháp. Trời mới biết tên biến thái này có thể hay không muốn bọn họ mệnh. Gamma, lăn ra đây cho ta tới nơi này lấy ngươi mạng chó rồi. Mạc Phàm đứng ở đại pháo đài dưới. Hướng về bên trong giống lớn một tiếng. Sát quân thống ngay khi đại trong pháo đài. Toàn bộ quá trình chiến đấu hắn đều ở quan sát. Vốn là hắn là muốn cho Vanni trước tiên làm hao mòn một thoáng đám người kia. Lúc mấu chốt chính mình đang ra tay đem bọn họ cho bắt. Ai biết Vani trực tiếp bị tiểu tử biến thái này cho giết. Vani tốt xấu là một cái siêu giai pháp sư, thực lực với hắn sát không kém nhiều. Sát bắt đầu có chút hối hận. Hối hận chính mình vừa nãy tại sao không cùng Vani đồng thời đối phó Mạc Phàm. Nói như vậy Mạc Phàm ở cường cũng không thể một người đối phó hai cái siêu giai pháp sư. Này sẽ chỉ còn dư lại hắn một cái. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không cũng bị Mạc Phàm cho giết đáng chết. Toàn bộ trên trấn chỉ huy liền không có mấy một người hữu dụng. À Gama thiếu tướng giận dữ chất vấn. Trước đó vì kia Bạch Sa quân ý nam tử đồng dạng quá rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy hỏa hệ pháp sư. Cấp cao giết siêu dai. Đây là không thể nào làm được a không? Không có. Hết thảy quan quân đều bị điều khiển đến tiền tuyến, đóng quân cũng là đóng quân ở trong chiến thành tiền tuyến. Lưu lại người. Phỏng chừng đi tới cũng chết. Vị kia Bạch Sa quân ý nam tử nói rằng. Ngược lại không là chỉ huy tác chiến trong trấn không có ai. Có như vậy mấy người. Có thể những người kia thật sự hữu hiệu sao? Bạch Sa quân ý là một vị nhất hệ cấp cao pháp sư. Như hắn loại nguôi mới trong cấp cao đụng tới Mạc Phàm loại kia. Phỏng chừng liền một chiêu đều không chống đỡ được chứ. Mạc Phàm ở không dùng tới ba hồn hỏa tình huống dưới, dựa vào gấp 12 lần sấm sét là có thể thuấn sát một con khỏe mạnh thống lĩnh cấp yêu ma. Bình thường cấp cao pháp sư đến tạo thành một cách đội mới có thể miễn cưỡng cùng thống lĩnh cấp sinh vật chống lại một hai. Vì lẽ đó nhất hệ cấp cao loại này pháp sư ở Mạc Phàm trước mặt mao đều không phải. Bạch Sa quân ý xem như là rất có tự mình biết mình đem cái trên trấn này lưu thủ người toàn triệu tập lại đây. Căn bản là không đủ tên biến thái kia một người đánh. Cái kia tập kết lại đây không phải chịu chết sao? Huống hồ những người kia phần lớn không phải thủ hạ của bọn họ. Bọn họ cũng không mù à. Như vậy một đại tử chỉ huy tác chiến trên trấn ép quá trường đất khô cằn khanh. Chỉ cần có điểm đầu óc đều sẽ không nhảy ra được không sát. Sát. Ngươi ngăn cản hắn. Ta hiện tại liền đi tiền tuyến cầu cứu. Gama có chút hoảng rồi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình trở lại quân bộ còn một điểm đều không có cảm giác an toàn. Hơn nữa cái này người khủng bố thật sự giết đi vào. Nơi này nhưng là Ai Cập quân bộ a? Là chỉ huy tác chiến địa. Lá gan của hắn so với thiên còn đại à? Tiền tuyến tác chiến như vậy sốt ruột. Làm sao có khả năng sẽ để ý tới chúng ta loại này? Việc tư sát nói rằng. Ta làm sao có khả năng ăn ngay nói thật. Liền nói có hắc giáo đình giáo đồ thừa cơ mà vào. Phái điểm càng mạnh hơn người lại đây vội vàng đem hắn giết. Gama nói rằng. Nhưng bọn họ không phải hắc giáo đình. Mọi người chết rồi. Chúng ta là liền nhất định đúng rồi. Huống hồ ở trên trấn những người khác cũng nhìn hắn đang trắng trợn phá hoại giết người. Gama nói rằng, được, được. Sát gật gật đầu. Sự tình đến trình độ này, chỉ có thể như vậy. Bị thủ lĩnh ở trách liền ở trách đi. Dù sao cũng tốt hơn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trên cái này chỉ huy trấn thật không có cao thủ. Toàn chức pháp sư 156 chương 1565 ta tạo cho ngươi phần mộ dưới địa lao đại pháo đài. Từng tiếng như giết lợn gọi kêu rên từ nơi sâu xa truyền ra. Nghe vào có chút sờn cả tóc gáy. Ngươi lại rủ kêu ta đem ngươi vứt ở đây. Không phải là xương gãy một chút à. Còn gọi đến như vậy thảm à? Một bạch âm thanh hưởng lên. Khớp xương vỡ ngươi biết có nhiều đau không? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta không phải đang giúp ngươi trị liệu cùng chữa trị sao? Mục Bạch nói rằng. Ngươi cho ta làm chính là món đồ vừa quái gì vậy a? Ta sát. Ngươi đang làm gì? Ở ta trên đùi trồng hoa à? Triệu Mãn Duyên rít gào lên. Triệu Mãn Duyên tứ chi khớp xương vị trí đều bị gõ nát. Cũng còn tốt Mục Bạch tới kịp thì. Không phải vậy hắn những bộ vị khác còn muốn lục tục bị cắt đứt. Mùi vị đó. Triệu Mãn Duyên đời này cũng không nghĩ đến lần thứ hai. Đặc biệt là những kia cùng pha lê cha tử một dạng xương vỡ đầu sen vào đến thịt bên trong cùng mạch máu bên trong. Cái gì trồng hoa? Đây là tố cốt một. Nó dễ sẽ xảy ra mọc đến ngươi khớp xương bên trong. Đưa ngươi những kia không hoàn chỉnh xương cho toàn bộ nung chảy. sau đó nó dễ sẽ từ từ cùng ngươi xương cốt nối liền cùng nhau, chậm rãi biến thành ngươi xương cốt. Đây là một ít khá là cổ đạo thực vật hệ pháp sư mới hiểu kỹ xảo. Mục Bạch nói rằng, Mục Bạch để tam hệ là thực vật hệ. Hắn tuy rằng xem như là một cái thực vật hệ người mới, nhưng đối với thực vật hệ phương diện cảm thấy hứng thú vô cùng. Loại này chữa trị xương cốt phương pháp từng ở giã ngoại đã cứu hắn một mạng. Hiện tại cho Triệu Mãn Duyên sử dụng đến cũng coi như là thông thạo. Chỉ có điều, vật này rất đau. Dễ sinh trưởng đến thịt bên trong. So cùng cái khác xương nối liền. Loại này chữa trị phương thức tuyệt đối muốn so với đến một vị tắm rửa xuân quang chữa trị hệ pháp sư muốn tới đến đau đớn rất nhiều. Có thể hiệu suất trên không có chút nào so với chữa trị hệ pháp sư chậm. Mẹ của ngươi, ngươi đây là muốn đem ta từ người tàn tật biến thành người sống đời sống thực vật à? Triệu Mãn Duyên hô, ngươi tự mình đứng lên đến. Mục Bạch nói rằng, lão tử chân đều gãy mất làm sao. Triệu Mãn Duyên thử nghiệm bò lên, đột nhiên phát hiện mình chân ngoại trừ có một ít nhẹ nhàng đau đớn ở ngoài, dĩ nhiên có hoàn chỉnh chi giác. Hắn đi mấy bước, thậm chí nhảy mấy lần, kịp sau cơn đau toàn bộ chân dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ai ra, vật này còn thật sự có thể chữa trị xương. Mục Bạch, nguyên lai ngươi thật sự không chỉ có thể phối giả xuân dược, là thật sự có tài. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngươi phải tiếp tục như thế tiện xuống, ta không ngại đem xương của ngươi lại từ đầu đánh gãy một lần, sau đó sẽ cho ngươi nối liền. Mục Bạch nói rằng, đừng biệt, nói đùa ngươi, ngươi cứu ta, sau đó chúng ta chính là huyên đệ. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngươi thiếu cho ta dùng bài này, cô gái kia đây có nhìn thấy sao? Mục Bạch dò hỏi. Không thấy, bất quá ta biết tiểu Medusa thật giống là bị đưa đến quân đội tiền tuyến. Cái này sát Gama hẳn là làm việc cho vị một cách Ai Cập quân bộ thủ lĩnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người nào chỉ huy tối nay cuộc chiến tranh này, người đó chính là đứng đầu bọn họ. Triệu Mãn Duyên nói rằng, phỏng chừng sát cùng Gama cảm thấy hắn Triệu Mãn Duyên là một kẻ đã chết. Vì lẽ đó hai người bọn họ đang nói chuyện bên trong để lộ ra một chút tin tức. Triệu Mãn Duyên trải qua một ít đại thể phân tích, liền khóa chặt Ai Cập quân bộ thủ lĩnh. Hiện tại tạm thời không biết người kia là ai, nhưng Triệu Mãn Duyên hiện tại cũng rất xoắn xuýt. Sự tình lại tiếp tục phát triển, nói sẽ dắt ra một cái Ai Cập quân bộ bá chủ. Người như thế không phải là bọn họ trêu tới đi ra ngoài trước đi. Mạc Phàm cùng Hay đi còn ở trống. Mục Bạch nói rằng, ăn ngươi này tố cốt một lời hại a, ta cảm giác ta hoàn toàn khôi phục. Triệu Mãn Duyên tán dương. Hai người chưa bao giờ làm sao để phòng trong đại pháo đài đi ra. Bên ngoài ma pháp động tính như trước rất lớn. Khi Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm chính đang đuổi theo sát đánh thời điểm, cũng không khỏi ngẩn người nói. Cái này gọi là chống. Mục Bạch cũng nhìn ra một trận thẹn thùng. Mạc Phàm cái tên này cũng quá biến thái đi. Đuổi theo một cái siêu giai pháp sư đánh, còn có thể hay không thể cho người khác một điểm tôn nghiêm tới trước hay đi nơi đó. Mục Bạch nói rằng, Mạc Phàm hiện tại cách bọn họ có chút xa. Huống hồ bên kia chiến đấu động tính thực sự quá to lớn. Hai người bọn họ phỏng chừng cũng không xen tay vào được. Triệu Mãn Duyên mới vừa tới gần hay đi, lập tức phát hiện cách đó không xa Phe Ve Vô. Vừa nhìn thấy cái tên này, Triệu Mãn Duyên liền nổi trận lôi đình tiên sư nó. Ta không làm thịt hắn, đời này liền không làm người rồi. Triệu Mãn Duyên rít gào lên, như một con phong ngưu như vậy hướng về Phe Ve Vô nơi đó vọt tới. Triệu Mãn Duyên, quên đi, cho bọn họ đi thôi. Hay đi thấy Triệu Mãn Duyên bộ dáng này, vội vàng khuyên. Vani cũng đã chết rồi, những người còn lại liền từng người tản đi đi. Hiện ở tại bọn hắn chân chính kẻ địch không phải Âu Châu học phủ, mà là quân đội những người này. Quên đi, Triệu Mãn Duyên phát điên nhào tới. Hắn làm sao có khả năng quên đi Phe Ve Vô? Cái này cẩu tạp chủng không phải Phe Ve Vô nhiều cái kia miệng, hắn Triệu Mãn Duyên làm sao sẽ chịu cái kia khổ. Hơn nữa, nếu không là Mục Bạch đúng lúc chạy tới, hắn rất khả năng liền bị cái kia mấy cái trong ngục giam người cho đánh chết tươi. Gamma thiếu tướng nói rõ là muốn trước tiên dằn vặt chính mình lại đem mình giết. Phe phe vô minh biết rõ ràng nói ra cái kia lời nói sẽ đem mình hại chết. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Chuyện như vậy có thể toán à, ngươi làm cái gì, chúng ta Vani lão sư đều chết rồi ngươi còn muốn thế nào? Sơ pha nhìn thấy Triệu Mãn Duyên xông lại tức giận nói. Ngươi liền cho ta cút sang một bên. Ngày hôm nay phe phe vô chắc chắn phải chết. Ngươi có thể tới can thiệp ta thử xem. Ta cũng làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, Triệu Mãn Duyên cuồng nói. Phe phe vô nhìn thấy Triệu Mãn Duyên xông lại. Trái lại lạnh nở nụ cười. Ngươi lại tính là thứ gì? Thật sự cho rằng ngươi là ta đối thủ à? Nham tử đấu tràng Triệu Mãn Duyên đột nhiên rơi xuống phe phe vô trước mặt. Tương tự cáo kình hắn trực tiếp vận dụng lên lúc trước cùng hắc giáo đình tử vượt liều mạng tư thế có thể đem Triệu Mãn Duyên loại này cực kỳ tiếc mệnh ra hỏa bước đến phần này trên. Liền cho thấy hắn là thật sự nổ như điên hồng rồi. Nham chi tràng giác đấu đứng vững mà lên. Kiên cố cực kỳ hòn đá đem vùng này cho triệt để vây quanh vào. Liền ngay cả muốn ngăn cản Triệu Mãn Duyên sơ pha đều bị trực tiếp ngăn cách ở bên ngoài nham chi tràng giác đấu. Ta giết ngươi đơn giản như uống nước một dạng. Rác rưởi Triệu Mãn Duyên đứng ở nham chi tràng giác đấu bên trong. Trên người chẳng biết lúc nào còn nhiều thêm một món giày nặng cực kỳ nham chi áo giáp. Ta chính là muốn ngươi chết. Nếu Gamma không đem ngươi giết chết, ta liền giết ngươi. Phe phe vô cũng triệt để mất đi lý trí. Hắn giống to cùng Triệu Mãn Duyên chém giết lên. Triệu Mãn Duyên không phải tu vi không cao, mà là pháp thuật của hắn quá đa số phòng ngự làm chủ. Cùng kẻ địch quyết đấu hắn càng lâu để cho đối phương công kích. Chờ đối phương đánh mệt mỏi, ma năng khô cạn, hắn mới dùng chính mình sức xẻo công kích ma pháp đem đối phương cho đánh bại. Có thể hiện tại nếu đứng lên này nham chi tràng giác đấu, Triệu Mãn Duyên không có ý định kéo dài. Hắn muốn trước đem phe phe vô xương toàn bộ đánh gãy, lại để hắn ở trong thống khổ chết đi. Đây là ta tạo cho ngươi phần mộ. Triệu Mãn Duyên tay cao cao vung lên. Một đạo trích bạch ánh sáng chạm ma cổ rộng mở xuất hiện. Toàn chức pháp sư 156 chương 1566 không khác gì chết rồi. Trích bạch quang chạm đánh xuống. Một tầng lại một tầng kinh tâm quang ảnh sắc bén chém xuống. Mỗi một tầng chạm đều sẽ như sóng sau xô sóng trước như vậy. Đem toàn bộ uy lực chạm ma cổ trồng chất đến một cái cao điểm. Quá trình này chỉ phải không ngừng truyền ma năng vào chạm ma cổ. Triệu Mãn Duyên nhưng là phải để phe phe vô tử. Hắn một hơi đem quang ma năng trực tiếp truyền vào hơn nửa. Liền liền nhìn thấy trích bạc quang chạm đã biến thành mấy trăm quang ảnh. Nó khóa chặt phe phe vô. Bất luận phe phe vô né tránh tới chỗ nào, những này trích bạc quang ảnh đều sẽ mạnh mẽ đem nơi đó bổ ra. Kinh khủng hơn chính là lần này đi mỗi một chạm uy lực cũng sẽ tăng thêm một phần. Phe phe vô chỉ còn dư lại thảng thốt chạy trốn phần. Phải đổi là lúc bình thường đối mặt loại công kích này cuồng mãnh khó có thể chống đối. Hắn nhất định sẽ lựa chọn xa xa bỏ chạy. Tạm thời tránh né mũi nhọn. Có thể hiện tại hắn liền ở bên trong một cái có nham chi sàn quyết đấu. Có hạn khu vực để hắn có vẻ đặc biệt chật vật. Triệu Mãn Duyên là không có lưu tình chút nào. Rất nhiều một đòn đem giết chết thế thái. Sau khi trích bạch quang chạm trồng chất đến hơn 200 đạo. Này mỗi một kích uy lực liền bắt đầu vượt qua một ít cấp 3 cấp cao ma pháp. Phe phe vô rốt cuộc ý thức được tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Liền bắt đầu mạnh mẽ tấn công Triệu Mãn Duyên. Hắn muốn ngăn cản này đáng sợ chạm ma cổ liên tục phóng thích cùng trồng chất uy lực đến hiện tại mới phát hiện. Thực sự là một thằng ngu. Triệu Mãn Duyên cảm thấy buồn cười. Cái này phe phe vô bất quá chính là miệng lưới lời hại. Bản lãnh thật sự căn bản không bao nhiêu. Rất nhiều lão đạo ma pháp sư phát hiện mình sử dụng loại này trồng chất chạm ma cổ sau khi sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến phá hoại loại này thi pháp. Phe phe vô đến uy lực phiên không biết bao nhiêu lần thời điểm mới ý thức tới. Khẳng định chậm, lão tử đánh chết ngươi. Triệu Mãn Duyên nhìn ra phe phe vô cử động. Trong tay trích bạc chạm ma cổ lại biến ảo ra một tầng quang ảnh. Quang ảnh như cử nhận. Theo Triệu Mãn Duyên vung vẩy trích bạc cử nhận từ chỗ cao tốc độ cực nhanh chém đánh mà xuống. Phe phe vô sợ hết hồn. vội vội vàng vàng từ bỏ tiến công. Lấy nham chướng làm chính mình phòng ngự. Ở trước mặt mình đứng sừng sững nổi lên một ngọn núi nhỏ thạch. Trảm ma cổ quang ảnh đã tới kết thúc rồi. Nhưng kết thúc này vài đạo mới là uy lực kinh khủng nhất. Liền nhìn thấy trích bạch quang ảnh tự nhận dễ dàng cắt ra phe phe vô nham chi cản trở. Đem mặt sau phe phe vô cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Phe phe vô thân thể bay ngược quá trình. Triệu Mãn Duyên một cái tay khác lại giơ lên. Hội tụ ra cuối cùng một vệt ánh sáng ảnh chém này quang ảnh bị Triệu Mãn Duyên dọc theo phe phe vô bay ra ngoài quý tích mạnh mẽ ném đi. Quang ảnh trên không trung thình lình đã biến thành một vệt ánh sáng thương phe phe vô đánh vào nham chi sàn quyết đấu trên. Thân thể chính trở về thoáng đạn lạc thời điểm. Quang ảnh chi thương đột nhiên từ hắn ngực kiên vị trí xuyên qua. Đem hắn đột nhiên đóng ở nham trên vách đá. Huyết bắt đầu tràn ra ngoài. Trích bạch quang thiêu đốt lại sẽ nhanh chóng tăng lên vết thương đau đớn. Phe phe vô kêu thảm thiết ra một tiếng. Cả người lộ ra điên cuồng giữ tợn tư thái. Ta muốn giết ngươi phe phe vô như một con giã thú sống to lên. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực. Chịu đựng thiêu đốt đau nhức mới cuối cùng từ quang ảnh kia chi thương bên trong tránh cởi ra. Trên mặt hắn bắp thịt run run. Hai mắt thả ra màu xanh lam sấm rực rỡ ánh sáng. Con người không tên cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Lớn lên. Còn tưởng rằng ngươi sẽ có bản lãnh gì. Nguyên lai phát điên cũng là triển khai nham ma chi đồng tử. Triệu Mãn Duyên nhìn người này, khinh thường nói. Màu xanh lam sấm ma đồng tử phóng xạ ra hóa đá lực lượng. Ánh mắt đào qua chỗ. Một loại màu xanh lam sấm dày đặc tử nham bao trùm quá khứ. Đồng thời chính đang hướng về Triệu Mãn Duyên nơi đó áp sát. Tử nham mặt trên có rất nhiều nho nhỏ thạch mụn nhọt. Lít nha lít nhít. Triệu Mãn Duyên người này tuy rằng thường thường là vô học. Nhưng cũng không phải là không có một điểm ma pháp đạo hạnh. Hắn vừa phát hiện loại này tương tự với mụn nhọt thạch ra thịt đồ vật sau khi. Liền nhanh chóng phát hỏa quang hệ phòng ngự. Bốn đạo quang chi bích đem chung quanh hắn đều bảo vệ lên. Cùng lúc đó những kia mụn nhọt tử nham kịch liệt sôi trào. Dường như một cái dòng nham thạch quái vật mở ra khủng bố chi khẩu. Liền một loạt bài nham chi nha cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Đây là thực nham. Ngươi liền cẩn thận cảm thụ một chút bị nham thạch tiêu hóa thành bạch cốt tư vị đi phe phe vô nhìn thấy Triệu Mãn Duyên bị cái chết của mình nham cho hoàn toàn nuốt vào. Nhất thời bắt đầu cười lớn. Thực nham là một loại phi thường quái lạ hy hữu đá. Chúng nó không phải thuần túy vật chết. Trái lại càng như là một loại nào đó kẻ săn mồi. Chúng nó xuất hiện ở một ít thâm sơn quái trong rừng. Lấy sơn đồng phương thức xuất hiện khô giáo thư thích hấp dẫn một ít sinh vật ở nơi đó an cư. Nhưng thời cơ thành thục sau khi. Thực nham thì sẽ chăm chú khép kín lên. Đem nơi đó làm hoa sinh vật cho ăn đi vào. Mãi đến tận hoàn toàn bị những kia mụn nhọt một dạng đồ vật cho triệt để tiêu hóa. Lúc này, phe phe vô sử dụng chính là này thực nhâm. Hắn làm bộ sử dụng hóa đá lực lượng. Trước đem Triệu Mãn Duyên phủ cận che kín những này mạnh mẽ hung áp thực nhâm. Lại đột nhiên đem Triệu Mãn Duyên nuốt chửng lấy đi vào. Băng băng băng tiếng vang từ thực nhâm trong dạ dày truyền ra. Triệu Mãn Duyên chính đang nỗ lực đem loại này quái gì thực nhân nham cho đánh nát. Nhưng loại này nham thạch cứng rắn cực kỳ. Rất nhiều thống lĩnh cấp sinh vật đều sẽ bị tươi sống chết ngạt ở thực nham bên trong Triệu Mãn Duyên lại một lần nữa lấy ra một đạo trảm ma cụ. Nhưng rất hiển nhiên không cách nào bổ ra này thực nham vị lũy. Chu vi đen kịt một màu. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Cứ việc Triệu Mãn Duyên biết loại này thực nham phi thường đáng sợ. Quay đầu lại vẫn không có ngăn cản được bá đạo thôn phệ này. Ở thực nham trước mặt. Quang hệ phòng ngự chính là trang trí. Nó căn bản là không đi phá hỏng Triệu Mãn Duyên quang bích. Mà là đem quang bích bảo vệ kể cả Triệu Mãn Duyên đồng thời cho nuốt. Theo thời gian trôi qua. Hắn sẽ thật sự chậm rãi bị tiêu hóa ở nham thạch bên trong muốn nhốt lại ta. Nào có như vậy dễ dàng Triệu Mãn Duyên từ bỏ trảm ma cụ. Nếu xé không ra, trảm không nát tan, vậy hắn liền đem nó tươi sống đến cho căng nứt. Cử nhân thân Triệu Mãn Xuyên hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên ở đen thủy thực nham bên trong mở ra, liền nhìn thấy màu nâu quang ở Triệu Mãn Xuyên trước hình thành một cách điêu khắc đường viền. Màu nâu quang không ngừng đẩy mạnh, lần lượt tăng lớn, cuối cùng nghiễm nhiên hiện ra một cái cử nhân thân thể. Cử nhân vô cùng to lớn, thực nham nhiều hơn nữa, vị bích to lớn hơn nữa, trung quy không cách nào chứa chấp được một cái độ cao vượt quá 70 mét cử nham thân thể. Quan trọng nhất chính là cử nhân thân nham còn bị Triệu Mãn Xuyên làm thêm bá hạ dấu ấm, độ cứng tuyệt đối sẽ không kém hơn thực nham. Âm thực nham cùng bá hạ nham va chạm vào nhau, cuối cùng cử nhân thân rơi xuống một cách không trọn vẹn. Đáng sợ thực nham cũng ở một tiếng vang thật lớn sau khi triệt để cho chống đỡ nát nát tan nham tung tóe, rơi xuống phe phe vô trên người. Phe phe vô đều quên né tránh, có chút không dám tin tưởng nhìn người khổng lồ kia thân. Này xem như là phe phe vô đòn sát thủ, nào có biết vẫn không có đắc ý bao lâu, liền như thế bị đối phương cho phá hủy. Ngươi đừng giãy giụa, liền đàng hoàng đứng ở nơi đó nhận lấy cái chết. Triệu Mãn Xuyên từ bên trong vọt ra, trên người dày nặng áo giáp bắt đầu chạy, liền đại địa đều đang run. Khả năng cùng Mạc Phàm cái này bạo lực cuồng hỗn lâu phối hợp sóng mặt đất, Triệu Mãn Xuyên nhanh chóng vọt tới phe xe vô trước, trực tiếp dựa vào một thân xe tăng trọng giáp cho phe xe vô đến rồi một cái tan xương nát thịt va chạm. Phe xe vô lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, lần này mở nhìn thấy hắn xương cốt hoàn toàn bị đụng phải dị dạng, người rơi xuống đất trên thì đã chảy như điên máu tươi. Quang lạc mạn trưởng quang trên không trung, đảo đảo như kiếm, chúng nó mưa xối xả một dạng rơi vào phe xe vô ngã xuống địa phương. Phe xe vô còn nỗ lực từ này nham chi sàn quyết đấu bên trong chảy đi, mang theo Triệu Mãn Xuyên phẫn nộ quang kiếm nhưng đâm vào đến trên người hắn, ở trên người hắn lưu lại vô số quang trước dung xuyên lỗ thủng. Lần này công kích sau, phe phe vô đã sống dở chết dở. Nham chi sàn quyết đấu lúc này mới chậm rãi chìm vào đến mặt đất bên dưới. Phe phe vô phần lưng toàn nát, hắn như một cái sắp chết lão cẩu, chính hướng về rời xa Triệu Mãn Xuyên phương hướng bò tới. Nham chi sàn quyết đấu vừa biến mất, sơ pha lúc này mới nhìn thấy kết quả. Khi hắn phát hiện phe phe vô máu thịt me bét nằm trên mặt đất, sợ đến nước mắt chảy đầm đìa. Liền chấm dứt ở đây đi, van cầu ngươi. Chúng ta cũng không nghĩ chuyện biến thành bộ dáng này, sơ pha nói rằng. Triệu Mãn Xuyên đi tới phe phe vô bên người, nhìn phe phe vô đáng thương ở nơi đó bò, tha ra một chỗ huyết. Hắn nắm lên phe phe vô đầu để mặt của hắn đối với mình. Đã nhìn rõ hay chưa, lão tử khuôn mặt này không phải ngươi trêu tới. Ta muốn giết ngươi cùng làm thịt chó không có gì khác nhau. Triệu Mãn Xuyên trừng mắt hai mắt mạnh mẽ nói với phe phe vô. Phe phe vô trong miệng tất cả đều là huyết, hắn căn bản không nói ra được một câu nói, ngoại trừ phát sinh loại kia nặng nề chết nhanh rên gì. Bò à, ta gọi ngươi dừng lại à, Triệu Mãn Xuyên cả giận nói. Phe phe vô còn có mấy hơi thở ở, vừa nghe đến Triệu Mãn Xuyên câu nói này lập tức càng nỗ lực bò lên. Thấy không, bò đến người phụ nữ kia gót giày dưới, ta tạm tha ngươi một mạng. Triệu Mãn Xuyên nói rằng. Phe phe vô nghe được câu này, càng là lấy hết tất cả sức lực hướng về nơi đó bò. Thân thể của hắn rất nhiều chỗ đều có trọng thương, nâng như vậy một bộ sống dở chết dở thân thể, phe phe vô lại nơi nào còn quản được Triệu Mãn Xuyên có phải là đang cố ý nhục nhã chính mình. Nói chung sống sót so cái gì đều trọng yếu. Phe phe vô thật sự hướng về nơi đó bò. Sơ pha nhìn phe phe vô, thậm chí đều quên hướng về hắn chạy đi đâu vài bước, liền như vậy ngơ ngác nhìn phe phe vô. Trên thực tế hiện ở cách này so với một ít vong linh còn càng thảm hại hơn ra hỏa lại nơi nào vẫn là nàng nhận thức phe phe vô. Vô năng, đáng thương, càng không hề có một chút điểm tôn nghiêm. Trên thực tế, Triệu Mãn Xuyên đang nói xong câu nói kia thời điểm liền xoay người rời đi. Hắn căn bản cũng không có đến xem phe phe vô có phải là thật hay không bò đến sơ pha bên cạnh. Đem một người tự tôn ép đến trình độ như thế này, Tin tưởng sống sót có thể so với chết rồi càng khó chịu hơn. Lần này thống khổ trải qua Phe Phe Vô cũng sẽ nhớ kỹ cả đời rồi. Phe Phe Vô hiển nhiên không biết điểm ấy. Hắn liều mạng tất cả bò. Sợ sệt chính mình thật sự bò không tới nữ nhân bên chân trên. Cái kia cẩu lũ buồn cười thân ảnh nhìn ra sơ pha không biết là nên đáng thương hay là nên ghét bỏ. Ngươi không giết hắn. Hắn sau đó tìm ngươi báo thù làm sao bây giờ. Mục Bạch thấy Triệu Mãn Duyên lại cho người khác để lại một con đường sống. Có chút bất ngờ nói. Trừ phi chúng ta đem sơ pha. Du Vin hai nữ nhân này cũng diệt khẩu. Không phải vậy mặc dù ta giết hắn. Kim Côi thế ra bên kia vẫn là sẽ tìm ta phiền phức. Đương nhiên ta là không sợ cái kia Âu Châu bán hoa thế ra, chẳng qua là cảm thấy không cần phải vậy. Ngươi xem tên kia, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cũng vậy. Chỉ có điều ta đem ngươi vừa bắt đầu nói không giết Phe Phe Vô đời này không làm người câu nói này coi là thật. Mục Bạch bồi thêm một câu. Toàn chức Pháp Sư 156 chương 1567 mỗi một người đều là quái vật mạc phàm. Cái tên này thật giống là đang cố ý kéo dài thời gian. Hay đi nói với Mạc Phàm. Âu Châu học phủ người không có ý chí chiến đấu sau khi. Hay đi liền cùng Mạc Phàm liên thủ. Cộng đồng đối phó sát quân thống. Sát làm siêu giai phong hệ pháp sư. Ở Mạc Phàm công kích dưới cũng không thể nói là không hề thở dốc cơ hội. Dù sao Mạc Phàm rất nhiều hủy diệt ma pháp đều rất khó bắn chúng đạt được cái này hành tung lơ lửng không cố định ra hỏa. Có thể hay đi gia nhập vào sau khi. Sát liền cảm nhận được rất lớn áp lực. Bản thân hay đi thực lực ngay khi cấp cao bên trong tương đương biến thái rồi sát quân thống cũng không chủ động phát động tấn công. Trên thực tế một cái phong hệ pháp sư giả như không địch lại nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Mạc Phàm cùng hay đi căn bản là không giữ được hắn. Một mực cái tên này mỗi lần vì tránh né Mạc Phàm sức mạnh hủy diệt trốn xa sau không lâu lại sẽ cố ý trở về một ít. Như vậy ý đồ quá mức rõ ràng rồi Mạc Phàm. Ba người chúng ta tới đối phó cái tên này. Ngươi đuổi theo ra ma thiếu tướng tên khốn kia Triệu Mãn Duyên sẽ cùng lại đây nói với Mạc Phàm. Được, nơi này giao cho các ngươi. Mạc Phàm cũng biết kế tục cùng sát ở đây dây dưa xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như chỉ để Mục Bạch cùng hay đi tới đối phó sát, Mạc Phàm bao nhiêu có chút không yên lòng. Thiên diệp đao gió uy lực trung quy vẫn là đáng sợ khó có thể chống đối. Nhưng có Triệu Mãn Duyên ở vậy thì không giống nhau. Triệu Mãn Duyên cái tên này hung hăng lên liền quân chủ cấp công kích cũng có thể chịu đựng. Chống đỡ một hai siêu giai ma pháp nghĩ đến cũng không phải vấn đề gì. Mạc Phàm tìm một cơ hội thoát khỏi cùng quân thống sát dây dưa. Sát đúng là rào hoạt. Phát hiện Mạc Phàm không có công kích hắn sau khi. Hắn lập tức đến tương đối cao một vị trí. Để hay đi tạm thời không cách nào đụng tới hắn. Cuồng phong gào thét. Những màu xanh chi phong kia có thể thấy được tựa như ngàn năm lão liễu thụ cành ở trên bầu trời múa tung lên. Chúng nó thu được có đủ nhiều năng lượng sau khi liền đột nhiên xoắn ốp mà xuống. Bay về phía đang định rời đi chỉ huy tác chiến thôn trấn Mạc Phàm. Mạc Phàm sử dụng tới chớp mắt di động đến. Liên tục hai cái chớp mắt di động đã na ra hơn 700 mét xa. Có thể siêu giai ma pháp khoảng cách có thể đạt đến mấy cây số. Những này xoay tròn ác liệt đao gió mạnh mẽ quát dưới. Thúc giục ở Mạc Phàm vị trí khối này bãi cỏ. Sâu sắc vết dao ở Mạc Phàm dưới chân lưu lại đông đảo đáng sợ địa nứt. Hắn ở phòng ngự trên rõ ràng là khiếm khuyết. Trên người cũng xuất hiện vài chỗ vết thương. Mạc Phàm, ngươi chỉ cần để ý chạy xa xa, hay đi âm thanh truyền ra. Sát còn muốn thừa cơ nhiều cho Mạc Phàm tạo thành một ít thương tổn. Hay đi đúng lúc chặn sát quân thống công kích. Khiến cho hắn không cách nào dùng ý niệm đi khống chế những kia xoay tròn đao gió đuổi bắt Mạc Phàm. Sát bị hay đi một cái niệm lực đại bác đánh cho suýt chút nữa đầu óc choáng váng. Bất đắc dĩ dưới chỉ có thể đem còn lại đao gió dùng tới đối phó hay đi. Hay đi. Ngươi chỉ để ý oanh hắn. Ta đến bảo vệ ngươi Triệu Mãn Duyên trên mặt đất. Đúng là dùng đồng dạng ngữ khí nói rằng. Được hay đi gật gật đầu. Niệm lực lượng nhanh chóng tụ lại, Hây đi trôi nổi ở giữa không trung, song trường hướng về sát quân thống mở ra. Bỗng nhiên một trận hung mãnh sức mạnh bao phủ, để Hây đi vạt áo cùng tóc đều bay lên. Ba tầng niệm lực đại bác Hây đi có thể nhất tâm tam dụng. Chuyện này ý nghĩa là nàng chuyên tâm chú thời điểm có thể đồng thời triển khai ba cách ma pháp. Đây tuyệt đối là biến thái đến cực điểm, trời sinh thiên phú rồi. Hây đi đem ba niệm toàn bộ dùng để tăng cường ý niệm. Tinh thần của nàng cảnh giới vốn là mạnh mẽ. Chỉ một cách niệm lực đại bác liền đủ để đối với siêu giai pháp sư tạo thành vết thương chí mạng. Càng không cần phải nói là này ba tầng niệm lực đại bác sát vung vẩy cánh. Ở giữa không trung từ trên xuống dưới phi hành. Đạo thứ nhất niệm lực đại bác đánh vào phía trên đỉnh đầu hắn đại khái khoảng 100 mét. Có thể nói là bị người này cho né tránh. Đạo thứ hai niệm lực đại bác liền sau lưng sát. Sát lập tức tàn mất cánh của gió dùng để bảo hộ được chính hắn. Đạo thứ ba niệm lực đại bác hoàn toàn bắn trúng sát. Nhưng đáng tiếc sát trên người còn có một tầng do hắn quan hệ ma pháp tạo thành một tầng bảo vệ. Màu vàng quang ở niệm lực đại bác dưới triệt để tiêu tan. Sát cũng thuận theo từ không trung ngã xuống. Ném nhập đến một tòa tháp nước nơi. Tháp nước thủy ào ào ào vọt tới trên đường phố. Sát rất nhanh ướt nhẹt bò lên, hắn có vẻ hơi tức giận. Khí thế dùng mình. Sát quân thống điều khiển ở giữa trời cao còn xoay quanh những kia xoay tròn đao gió phi quát hướng về phía Hây đi. Những này xoay tròn đao gió chí ít còn có mấy trăm đạo. Chúng nó từ khác nhau góc độ đảo qua. Để trôi nổi ở giữa không trung Hây đi hạ ý thức muốn hướng về trên mặt đất lạc. Tốt như vậy tránh né một ít góc độ tập kích. Đừng sợ, có ta ở lúc này. Triệu Mãn Duyên âm thanh ở cách đó không xa vang lên. Cùng lúc đó, một cái quang hệ tinh tỏa chi mang sáng lên. Từng mảnh quang lân bay về phía Hây đi nơi đó. Ở Hây đi trên người tạo thành một cái quang lân áo giáp. Quang lân số lượng nhiều vô cùng. Còn lại những quang lân kia không có thiếp nhập thành áo giáp thì lại toàn bộ nhiễu ở Hây đi chu vi. Như thị vệ ăn mặc áo giáp màu vàng ấm tiểu tinh linh vậy này không hẳn chống đỡ được. Mục Bạch nói rằng, yên tâm, còn có Thủy Hoa Thiên Mạc kết giới. Triệu Mãn Duyên hoàn thành quang hệ ma pháp sau khi lại lập tức vận dụng thủy hệ lực lượng. Hai người này ma pháp rõ ràng đều là chuẩn bị kỹ càng, nối liền tốc độ cực kỳ nhanh. Những ghi ác liệt xoay tròn đao gió còn chưa tới, bọt nước màn trời kết giới liền rơi vào Hây đi phủ cận, hình thành một cái hình ô lớn màu thủy lam. Hai cái này mạnh mẽ phòng ngự kỹ năng đều bị Triệu Mãn Xuyên đánh tới bá hạ chi ấm. Hơn nữa chúng nó đều là có đề kháng, hấp thu, miễn dịch tăng cường hiệu quả hồn trùng. Muốn chống đối gần phân nửa siêu giai ma pháp tự nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên, như sát có thể vận dụng càng mạnh hơn siêu giai ma pháp, Triệu Mãn Duyên cũng không hề sợ hãi chút nào. Trên tay hắn nhưng còn có một lá bài tẩy, vậy thì là thổ hệ phòng ngự. Hắn thổ hệ là trải qua thần ấm tán dương, phối hợp với bá hạ chi ấm phòng bị cùng với thổ hệ hồn trùng cứng đờ. Hắn có 100% tự tin để sát siêu giai ma pháp đều không đả thương được Hây đi mảy may đáng chết. Mấy tên này đều là quái vật sát buồn bực mắng. Mạc Phàm có thể giết siêu giai pháp sư. Cái này thứ nguyên nữ pháp sư sức chiến đấu càng là khủng bố. Mạnh mẽ ý niệm để sát rất nhiều lúc cũng có chút bó tay toàn tập. Đồng thời đến tránh né mũi nhọn. Để sát càng không nghĩ tới chính là, cái kia tù nhân Triệu Mãn Duyên dĩ nhiên cũng là một tên biến thái quái thai. Liền hắn siêu giai phong hệ ma pháp cũng có thể chống đỡ được đáng tiếc. Sát siêu giai phong hệ chỉ là đệ nhất cấp. Nếu như có thể đem thiên diệp đao gió ngưng tụ thành đồ phong trảm nói, này mấy tên tiểu tử lại nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Sát chính đang bí ẩn có thể khí thì đột nhiên cảm giác thấy trên đỉnh đầu một trận lạnh lẽo, không khí lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện một tòa khổng lồ băng phong linh cứu chính nhanh chóng đập xuống. Sát vội vàng lợi dụng phong quỹ chạy trốn. Băng phong linh cứu rơi xuống đất sau lập tức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra khủng bố tốc độ đông lại lực lượng. Nước của tháp nước còn ở trên đường phố chảy xuôi nhưng thoáng qua toàn bộ đã biến thành khối băng. Mà những này thủy cũng trợ giúp ngưng tụ đông lạnh. cả người ướt nhẹp sát lập tức cảm giác mình toàn thân rét run trở nên cứng.